bọn họ cũng là tìm đến kia hai người máy. Tiêu Luật cuối cùng có kết luận nói, dạ và người sa mạc bánh xích xe, đế quốc khẳng định cũng phát hiện. Mẹ đã lộ gì ân người có thể một đường theo dõi dạ và người sa mạc bánh xích xe đến nơi đây, đương nhiên sa mạc sở tỏm chụp tở cũng có thể một đường truy tung sa mạc bánh xích xe lưu lại dấu vết tìm đến ở mức nông trường, chẳng qua là trên thời gian khi nào vấn đề a. Giỏi quá, hiện tại chúng ta cũng biến thành mục tiêu. Ẹn đỏ thượng úy bất đắc dĩ nói, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta muốn chạy sao? Tiêu Luật quay đầu nhìn về phía trong phòng ẩn vợ chồng, bọn họ muốn ly khai nơi này hết sức dễ dàng, đế quốc quân hẳn là còn không có phát hiện bọn họ. Chỉ bất quá Tiêu Luật đám người như vậy vừa đi, ảo ẩn cùng bối lộ muốn tự cầu nhiều phúc, tàn bạo đế quốc binh sĩ sẽ không bỏ qua bất kỳ có khả năng cùng nghĩa quân có liên quan đến người, đoán chừng hai người cũng sẽ bị tàn nhẫn sát hại. Các ngươi phải rời đi nơi này. Tiêu Luật theo chân bọn họ nói rõ tình huống bên ngoài, muốn kêu lên hai người cùng đi, nhưng mà ẩn lại kiên quyết nói. Không được, Luke vẫn chưa về, chúng ta không thể bỏ xuống hắn. Để ta ra ngoài theo chân bọn họ giải thích. Tranh chấp, sa mạc sở tỏm chụp tờ đã đi tới ở mức nông trường phụ cận, đối phương hiển nhiên là lai giả bất thiện, trực tiếp liền lấy thương nhắm ngay cửa phòng hô. Uy, người bên trong toàn bộ xuất ra. Bằng không chúng ta muốn nổ súng. Thật sự là thô lỗ. Liên mở cửa tra đồng hồ nước cũng sẽ không nói sao. Tiêu Luật biết để cho ẩn ra ngoài chính là bị loạn súng bắn chết kết cục, đế quốc binh sĩ nhưng cho tới bây giờ sẽ không nghe cái gì giải thích, thà rằng giết nhầm 1000, không thể bỏ qua một cái, mới là bọn hắn phong cách hành sự. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải lộ ra kiếm quang, hướng ẩn cho thấy thân phận nói. Không nghĩ sẽ giải thích cái gì, ngươi có thể giải thích vì cái gì nhà của ngươi khách nhân có cái đồ chơi này sao? Ngươi là... Dễ đi. Áo ẩn nhất thời trừng to mắt, hắn đương nhiên có thể nhận ra kiếm quang, cũng biết ý vị này là như thế nào. Tiêu Luật không thể bố trí không đồng ý bảo trì trầm mặc, tóm lại hiện tại bọn hắn chỉ có thể tạm thời thủ được nông trường, thẳng đến Luke. Sơ cái mặt cờ trở về. Cho các ngươi 3 giây đồng hồ. Lập tức xuất ra. 3, 2, 1. Đàm phán thất bại, chuẩn bị công thành. Bên ngoài sa mạc sở tỏm chụp tờ đã tại làm cuối cùng đếm ngược, liền tại bọn hắn đếm tới 1 giây sau cùng. Toàn bộ nhắm ngay ẩn ra cửa phòng bóp cò trong trước mắt, cửa bị từ bên trong một cước đá văng ra, phía sau cửa xuất hiện cầm trong tay kiếm quang Tiểu Luật thân ảnh. Trong khoảnh khắc vô số đạo bạo có thể chùm sáng hướng phía Tiểu Luật chút xuống qua, nhưng mà đây là tự tìm đường chết. Chỉ thấy Tiểu Luật nhanh chóng địa chuyển động trong tay kiếm quang, tại quanh thân hình thành một tầng hộ thuẫn đao quang kiếm ảnh, lấy cực nhanh tốc độ cầm trước mặt phóng tới bạo có thể chùm sáng kể hết bắn ngược trở về. Cái này đã có thể để cho nghĩ đến tập trung hỏa lực phá cửa sa mạc sở tỏm chụp tợ vẻ mặt mộng bức, trơ mắt nhìn chính mình phóng ra suất mưa bom báo đạn lấy nhanh như chớp xu thế phản hồi, trong chớp mắt cầm chính bọn họ cho bắn cái người ngã ngựa đổ. Mặc dù không có cưỡi ngựa, nhưng bọn hắn xác thực cưỡi địa phương sa mạc sinh vật ẩm ướt bối rắn mối, địa cầu liền không sai biệt lắm tương đương với trên địa cầu lạc đà, thế nhưng hiện tại tất cả đều thân chúng số thương, cầm trên lưng sa mạc sở tỏm chụp tợ cho lật tung trên mặt đất. Chỉ có thể nói bọn họ đúng là không đủ chuyên nghiệp. Đổi lại lưu lãng địa cầu phá bỏ và rời đi nơi khác đội qua, khả năng nơi này đã bị san thành bình địa. Nghĩ đến một đường vọt vào cầm người bên trong đều bắn phá tiêu diệt sạch sẽ sa mạc sở tỏm chụp tờ, lần này xem như gieo gió gặt bão, như thế nào cũng không nghĩ tới tại phía sau cửa đứng ở sẽ là cầm trong tay kiếm quang Tiểu Luật. Đi qua một vòng điên cuồng bắn phá, bọn họ thành công tiêu diệt chính mình rất nhiều đội viên, còn lại người nhanh chóng ngừng bắn, cũng sốt ruột địa gọi tiếp viện. Tên đã trên dây, không phát không được. Trộm hiệp sĩ số 1 tiểu đội thành viên khác cũng đều nhanh chóng cầm lấy vũ khí, đi lên trợ giúp Tiểu Luật cùng đế quốc quân giao chiến. Chương 538, tử vong báo cát. Lúc này Luke, sờ cái mặt cờ còn không biết trong nhà phát sinh hết thảy, một đường chậm chạp địa đi bộ bước trên về nhà con đường. Hắn mang theo hai người nghĩa quân người máy, giống như cái di động thùng rác dáng điệu thơ ngây chân thành EZ2J2, cùng với toàn thân kim sắc giống như thiếu lâm tự đồng nhân lễ nghi người máy C3PO. Mới từ tuyệt địa đại sư ổ bị hoạn. Kẻ nọ bi trong nhà xuất ra. Ở nửa đường, Luke gặp được lúc trước bán cho hắn người máy sa mạc bánh xích xe. Lúc này cả chiếc sa mạc bánh xích xe cũng đã bị phá hư, xung quanh tán lạc lấy vô số giả và nhân thi thể, vừa vặn chính là cầm EZ2J2 cùng C3PO bán cho cái kia phê giả và người. Là đế quốc quân làm. Ổ bị hoạn từ hiện trường lưu lại dấu vết phán đoán nói. Phổ thông phạm tội phần tử cũng không có có thể đục lỗ khổng lồ sa mạc bánh xích xe thiết giáp vũ khí hạng nặng. Vì cái gì đế quốc quân muốn đổ sát dạ và người? Luke không hiểu hỏi. Sau đó hắn nhìn về phía sau lưng EZ2J2 cùng C3PO, lập tức liền ý thức được là vật gì để cho bọn này dạ và người chọc họa sát thân. Nếu như bọn họ là theo dõi người máy đi tới đây, bọn họ khả năng cũng sẽ biết người máy bị bán cho ai, như vậy liền đem đế quốc quân cho dẫn tới. Nhà của ta. Nghĩ vậy một chút Luke cất bước bỏ chạy, thậm chí chẳng quan tâm Obi-Wan cùng hai người nghĩa quân người máy, ngồi trên chính mình lái qua tới lục hành thuyền, vội vàng địa chạy về nhà. Đợi một chút, Luke. Quá nguy hiểm. Obi-Wan muốn khuyên can hắn, thế nhưng là đã không kịp, Luke mở ra lục hành thuyền tốc độ cao nhất bay trở về nhà mình. Hắn cũng không hy vọng chính mình dưỡng phụ dưỡng mẫu cũng lọt vào cùng dạ và người đồng dạng vận mệnh. Nhưng mà hiện giờ nhà hắn ở mức nông trường đã sớm loạn cả một đoàn, tại Kiều Luật hiện thân, rất nhiều đế quốc quân tiếp viện liền bắt đầu hướng nơi này đuổi, dần dần cầm tất cả nông trường cho bao bọc vây quanh. May mắn nào ở mức nông trường đại bộ phận khu cư trú vị ở dưới đất, tựa như người Estimo tuyết phòng đồng dạng, trên mặt đất vẹn vẹn lộ ra một cái nóc phòng, chính là một cái thiên nhiên nơi ở nút, có thể cho ẩn cùng vợ hắn bối lộ tạm thời trốn ở dưới mặt đất. Tiêu Luật để cho hai bên lưu lại chăm sóc tốt bọn họ, chính mình thì là cùng trộm hiệp sĩ số 1 tiểu đội đến trên mặt đất cùng đế quốc quân giao chiến. Một hồi kịch liệt công thủ chiến kéo ra mở màn, ít nhất còn phải đợi đến Luke trở về, Tiêu Luật tài năng dẫn bọn hắn một chỗ rời đi. Mẹ đã lộ gì ân người bị ép gia nhập chiến đấu, hắn cũng biết lấy đế quốc sở tỏm chụp tợ phong cách hành sự, nhất định là không nói lời gì địa giết chết tại trong nông trại tất cả mọi người. Vì liều mạng hắn không thể không đứng ở Tiêu Luật bên này. Sau lưng của hắn bạo có thể súng bắn tỉa thể hiện ra rất mạnh lực phá hoại, một phát hạ xuống bất luận đánh chung cái nào bộ vị đều là làm cho cả người chia năm xẻ bảy phá thành mảnh nhỏ, lưu lại trên người khôi giáp tàn phiến rơi là tả trên đất, cả người giống như là bị trong chớp mắt bốc hơi đồng dạng. Bạo có thể vũ khí cũng không phải cái gì cũng sai, xạ tốc khá thấp nhược điểm tại cường điệu một phát uy lực súng bắn tỉa, liền hiển lộ không phải là rõ ràng như vậy, đồng thời nổ súng động tĩnh còn không có động năng súng bắn tỉa lớn như vậy, chỉ là một hồi bịu bịu tiếng vang. Bất quá hắn cũng không cam lòng hạ xuống như vậy tình huống, một bên tìm kiếm lấy công sự che chắn cùng Tiểu Luật kề vai chiến đấu, một bên ngựa khí băng lãnh địa phản nản nói. Đây cũng không tại ta công tác trong phạm vi. Tiểu Luật tiện tay ném cho hắn một khối vịt da nị ủm, khẽ mím cười nói, bây giờ là. Cầm một người thợ săn tiền thưởng kéo lên thuyền hải tặc cũng không khó khăn, chỉ cần có đầy đủ thù lao là được. Một phương diện khác, cầm trong tay hạng nặng công kích pháo bạ giờ bắt đầu đại phát thần uy, tại tầm mắt rộng rãi sa mạc khu vực. Như vậy vũ khí hạng nặng không thể nghi ngờ càng thêm lợi cho phát huy, bạo có thể chùm sáng giống như hắt nước chuốt xuống ra ngoài, cầm đằng sau sa mạc sở tỏm chụp tờ áp chế có không ngẩng đầu được lên. Chỉ rút nỏ thương chính xác và chí mạng, trong lúc kích chiến nhấc lên sa trần đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào, mỗi một phát đều thẳng đến sa mạc sở tỏm chụp tờ chỗ hiểm. Báo cắt trở nên càng lúc càng lớn, tựa hồ báo cắt lập tức muốn. Thế nhưng đế quốc quân tiếp viện như cũng là đến mức như thế nhanh chóng. Không chỉ là đại lượng cười ở mức bối rắn mối sa mạc sở tỏm chúng tờ, còn có đủ loại kiểu dáng hạng nặng máy móc, bao gồm lúc trước xuất hiện qua át hàng loạt máy bộ đàm, cùng với sa mạc địa khu đặc hữu hạng nặng bánh xích tạ. Phản trọng lực trang bị bất kể như thế nào thuận tiện, cuối cùng là có một vấn đề vô pháp giải quyết, vậy nếu không có biện pháp ổn định pháo sức giật, muốn làm liền phải vượt mức gia tăng tên lửa đẩy tới tiến hành rủ xuống ổn, ngược lại là trên diện rộng gia tăng thành phẩm. Cho nên đế quốc thiết giáp binh sĩ chủ yếu vẫn là dựa vào máy bộ đàm cùng với các loại bánh xích xe bọc thép. Tại những trang giáp bộ đội này gia nhập chiến trường, trộm hiệp sĩ số 1 tiểu đội hỏa lực liền hiển lộ hơi có vô lực, cho dù là mẹn đã lộ gì ẩn người bạo có thể súng bắn tỉa, cũng không có cách nào đục lô đế quốc tạ thiết giáp, không có chuyên môn phản 5 chiếc laser cả nồng thật sự là rất khó làm được. Đế quốc thiết giáp binh sĩ nhanh chóng bao vây quanh, cho dù là càng mãnh liệt báo cắt cũng không có có thể ngăn cản bọn họ đẩy mạnh, chỉ là để cho bọn họ pháo hơi mất điểm chính xác. Mỗi một phát đánh trên mặt đất cũng có thể nhấc lên giống như suối phun mảnh lớn hạt cát, ngược lại là tiến thêm một bước địa vật che chắn tầm mắt. Trên mặt đất hình thành một mảnh bị hỏa lực thiêu đốt lấy bao cát tấm phủ, chiến tranh hai bên cũng bị mênh mông sa trần nơi bao bọc, chỉ có thể nhìn đến bạo có thể chùm sáng tại bụi trong sương mù không ngừng bỡ lại y, cây ben liền không biết chỗ nào đánh đâu. Như vậy thời tiết không thể nghi ngờ đối với Kiều Luật bên này càng thêm có lợi, rộng rãi sa mạc địa hình vốn cũng bất lợi cho tiểu đội tiến hành du kích. Thế nhưng tại báo cắt bao phủ chiến trường, tầm nhìn không được 10m dưới tình huống, thế cục đã bị phản quay tới. Cùng lúc đó, Tiêu Luật phóng ra hắn một kiện khác vũ khí, như là đã không cần giả trang dễ đi, hắn thanh binh thần khí nên phái thượng công dụng. Chỉ thấy một chi kim sắc lợi kiếm tại cuồng phong gào thét báo cắt bên trong xuyên qua tự nhiên, lôi kéo một mảnh tinh tế chỉ đỏ xuyên qua từng cái một sa mạc sở tỏm chụp tợ lồng ngực, có như tử thần hàng lâm đột nhiên xuất hiện địa thu hoạch mất bọn họ cánh mạng. Cho dù là ngồi ở thiết giáp trầm trọng ta, cũng có khả năng ở một bên trong xe đột nhiên bị lửa đốt sáng xuất một cái lỗ nhỏ, sau đó không hề có phòng bị địa bị chạm canh gác tiến xuyên qua huyệt thái dương, tiến tới một mũi tên trúng hai con nhạn địa xuyên qua tay lái phụ thành viên đầu. Trạm canh gác tiễn giống như trong sương mù tựa là ưu linh cùng với bao cát cuốn cả chi đế quốc binh sĩ, tại đây trời xa trần bên trong chỉ có thể nhìn đến một mảnh hồng sắc dây nhỏ xẹt qua không trung. Giống như thêu hoa ưu nhã xuyên thấu từng cái một đế quốc binh sĩ chí mạng bộ vị, vẫn còn ở các loại thiết giáp năm chiếc bên trong tiến vào chui ra, tựa như hái hoa tiểu hồng mật bận rộn. Cây ben không ai có thể thấy rõ đây là cái gì vũ khí, mắt thường bộ bắt được vĩnh viễn chỉ là trạm canh gác đuôi tên đèn lôi ra chỉ đỏ, phát giác được trong chớp mắt đã bị đánh trúng trái tim quỷ giảm xuống đất. Nếu như đạt, và đờ ở đây, khả năng còn có thể dùng nguyên lực bộ bắt được trạm canh gác tiễn cũng đem cố định ở giữa không trung. Đáng tiếc đây chỉ là một quần không biết mình gặp gỡ cái gì đối thủ sa mạc sở tỏm chúng tờ, bị trạm canh gác tiễn cho đùa bỡn tại vỗ tay giữa liền là có thể đoán được sự tình. Đương báo cắt dần dần tàn đi, xung quanh cũng chỉ còn lại có khắp nơi sa mạc sở tỏm chuột tợ thi thể, cùng với đã không người điều khiển thiết giáp 5 chiếc. Liền ngay cả trộm hiệp sĩ số 1 đội viên đều không có thấy rõ kiểu luật đến cùng làm gì, liền chỉ nghe được sa trần bên trong không ngừng truyền đến đế quốc sở tỏm chuột tợ kêu rên, sau đó báo cắt dần dần tàn đi, hết thể liền cũng đã chấm dứt. Thân, điểm kích đến vào tiến vào, cho tốt bình luận quá, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho tân đánh mát điểm cuối cùng cũng tìm đến xinh đẹp lao bà a. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng cỏm thủ tờ trạm đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 539, Luke. Sơ cải hoặc cờ. Tiêu luật cầm xuyên qua thiên quân vạn mã trạm canh gác tiễn thu tay lại, bởi vì một đường xuyên qua quá nhiều tầng thiết giáp, lúc này tiễn thân nóng bỏng có tựa như một khối mới từ lò luyện trong lấy ra rèn sắt. Nếu như không phải là kiều luật tay trái là vịt dạ nỉ ủn cộng sinh thể cấu thành vô tình thiết thủ, nhất định là cũng bị như thế chạm tay có thể bỏng đồ vật cho bị phỏng. Dù vậy, nhìn xem mũi tên thượng dính nước thép dọc theo cánh tay chạy xuôi xuống, hay để cho người cảm giác nhìn mà giật mình, hoàn toàn không dám tưởng tượng phía trên nhiệt độ. Bất quá để cho người cảm thấy sợ hãi, vẫn là tại báo cắt bên trong mạc danh kỳ diệu liền toàn bộ chết bất đắc kỳ tử đế quốc sở tỏm chúng tơ, thậm chí liền ngay cả trốn ở xe bọc thép bên trong người điều khiển, cũng bị không lưu tình chút nào một sóng mang đi, quả thực là khó có thể tin. Ngươi đến cùng làm cái gì? Ẹn đỏ thượng úy nhịn không được hỏi. Tiêu luật cười cười hồi đáp, chẳng qua là thổi huyết gió, huyết sao a? Không có ai tin tưởng sự tình liền đúng như hắn theo như lời như vậy hời hợt, nhưng cân nhắc đến này có thể là kiều luật bí mật đón sát thủ, ẹn đỏ thượng úy cũng lại không có lại hỏi nhiều. Bất kể như thế nào, đế quốc quân vây công tạm thời là bị đánh lui, cả chi đế quốc tiếp viện binh sĩ toàn quân bị diệt, khả năng vẫn đều không biết mình là bị vật gì giết chết. Đế quốc cũng không có tại tạ tủ ỉn trên tinh cầu bố trí quá nhiều binh lực, có thể nhanh chóng chạy tới nơi này bộ đội cơ động lại càng ít. Đi qua kiều luật như vậy một vòng đại chiêu thanh binh, tiếp sau đế quốc binh sĩ vẫn phải cần một khoảng thời gian tập kết tài năng đi đến, còn lại người toán là có thể tạm thời buông lỏng một hơi. Kế tiếp thế nào? Ẹn đỏ thượng ý đối với kiều luật hỏi. Kiến thức qua kiều luật nhiều như vậy bất khả tư nghị thủ đoạn, hiện giờ trộm hiệp sĩ số 1 tiểu đội cũng đã là duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiêu luật tùy ý hồi đáp, chúng ta còn phải đợi Luke. Sở cái mặt cờ cùng hai người nghĩa quân người máy trở về, vẫn có thời gian. Về trước đi ăn một bữa cơm như thế nào? 16. Đương Luke vội vội vàng vàng địa chạy về nhà mình ẩm ướt nông trường, phát hiện cửa nhà phía trước đã khắp nơi đều có sa mạc sở tỏm chuột tợ thi thể, để cho hắn cảm thấy nghi hoặc khó hiểu ngoài, đồng thời càng thêm lo lắng cho mình dưỡng phụ dưỡng mâu an nguy. Hắn lấy ra ổ bị hoàn tặng cho hắn kiếm quang, cẩn thận từng ly từng tí địa tới gần ra môn. Gánh trong nội tâm hội bất cứ lúc nào cũng là toát ra cái gì kinh khủng đồ vật. Tuy hắn vẫn hoàn toàn không biết nên như thế nào sử dụng kiếm quang cùng với bản thân nguyên lực, nhưng ít ra cầm trong tay binh khí có thể khiến hắn hơi có một tia cảm giác an toàn. Nhưng mà Luke sở không biết là, lúc này ngay tại phía sau hắn, tạo thành bên ngoài thây ngang khắp đồng kim sắc tiến ngắn, liền theo sát phía sau địa nhìn chằm chằm hắn cái hốt, bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể đơn giản xuyên qua đầu hắn. Luke hoàn toàn không biết gì cả địa đẩy cửa ra. Phát hiện bên trong cũng không có cùng bên ngoài đồng dạng khắp nơi đống bừa bộn, ngược lại là sạch sẽ như thường không có chút nào tranh đấu dấu vết. Cái này hắn lại càng thêm không hiểu nổi, ngoài cửa chính là rất nhiều đế quốc sở tỏm chuột tợ thi thể, thậm chí còn có các loại tạ xe bọc thép ngừng ở bên cạnh, như thế nào nhà mình vẫn như một thế ngoại đảo nguyên giống như, hoàn toàn không có bị chiến hỏa lan đến dấu hiệu. Trong nhà trong phòng ăn truyền đến từng trận tiếng động lớn ồn ào thanh âm, Luke cầm trong tay kiếm quang theo tiếng đi qua. Phát hiện bao gồm chính mình Âu Văn Thúc Thúc cùng bối lộ A-di ở trong, một đám người đang cùng hòa thuận địa dùng cơm, cùng bên ngoài loạn tượng hình thành tươi sáng do nét so sánh. Luke nhất thời sửng sốt, hắn trong lòng đều đã làm tốt xấu nhất ý định, trở về khả năng chỉ nhìn đến hai cỗ thi thể, không nghĩ tới ẩn cùng bối lộ còn là trước sau như một ăn cơm trưa, phảng phất hoàn toàn không biết bên ngoài phát sinh cái gì. A, Luke, ngươi trở về. Áo ân ngẩng đầu phát hiện cháu trai trở về, cao hứng địa vi hắn giới thiệu nói. Bọn họ là lúc trước chúng ta từ dạ và người chỗ đó mua hai người máy người mất của, vì tìm EZ2Z2 cùng C3PO yên tâm, bọn họ không là cái gì người xấu. Vừa rồi một đoàn đế quốc quân muốn xông vào tới điều tra, vẫn để cho bọn họ cho đuổi đi, thật sự là may mắn bọn họ à. Luke hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm, nhìn xem bên ngoài đế quốc binh sĩ toàn quân bị diệt thảm trạng, ngươi quản cái này gọi là đuổi đi. Khúc khục. Tiêu luật giả bộ như lơ đãng địa lấy nhanh như chấp xu thế thu hồi đi theo Luke đằng sau chạm canh gác tiễn, sau đó mới tự giới thiệu mình. Chúng ta là nghĩa quân đồng minh người, là tới thu về EZ2Z2 cùng C3PO. Ngươi hảo. Luke đã từ EZ2Z2 cùng C3PO chỗ đó nghe nói chúng một phần của nghĩa quân đồng minh, cái này cuối cùng là yên tâm. Áo ấn nhìn qua Luke thở dài nói, nhìn ngươi mang theo kiếm quang trở về, chắc là gặp được Obi-Wan A không sai, phụ thân ngươi là một người dễ đi. Trên người của ngươi chảy dễ đi huyết, cái chỗ này là lưu không được ngươi. Vừa vặn vị tiên sinh này cũng là một người dễ đi, ngươi liền theo hắn đi thôi. Luke kinh ngạc địa nhìn qua Kiều Luật, khó có thể tin mà hỏi, thực sao? Obi-Wan nói cho ta biết dễ đi đã còn thừa không có mấy. Ta tình huống có chút đặc thù. Kiều Luật hàm hồ suy đoán hồi đáp, ngươi có thể đem ta coi như một loại khác dễ đi, nắm giữ năng lượng cùng nguyên lực có chỗ bất đồng. Dù sao ẩn chỉ là có thể nhận ra kiếm quang loại này dễ đi tiêu chí tính vũ khí, chân chính muốn phân biệt ra được nguyên lực cùng linh năng giữa rất nhỏ khác biệt, e rằng lại muốn đến ổ bị hoàn loại này cấp bậc nguyên lực đại sư mới có thể làm được. Trước mắt Luke còn là mới vừa vặn tiếp xúc đến nguyên lực ngây thơ thiếu niên, đương nhiên không sẽ minh bạch cả hai giữa có cái gì khác nhau. Tóm lại, chúng ta rời đi trước nơi này đi. Tiêu luật xảo diệu địa nói sang chuyện khác nói, đế quốc truy binh lập tức muốn đi đến, có người nào muốn phải ở lại chỗ này chờ chết sao? Dù sao không phải là ta. K2 so phối hợp địa phụ hòa nói, tròn đầu, đại chân dài gián điệp người máy có khi khả năng thật sự là so với nhân loại càng hiểu được nhìn bầu không khí. Luke đối với cái này không có ý kiến, hắn một đường gấp trở về chính là vì bảo đảm ân cùng bối lũ an nguy, lúc này đương nhiên muốn lập tức dẫn bọn hắn thoát ly hiểm cảnh. Ẹn đỏ thượng ý thừa cơ đối với hỏi hắn, chúng ta người máy đâu này? Ta bắt bọn nó đặt ở Obi-Wan chỗ đó, hiện tại liền mang bọn ngươi đi qua. Luke hân nhiên hồi đáp. Trước khi đi, Tiêu luật đối với vẫn không có ra ngoài xem qua bên ngoài tình huống ấn cùng bối lộ nhắc nhở. Vừa rồi chưa kịp nói, ta cầm đế quốc quân đuổi đi thủ đoạn, có thể sẽ có chút bạo lực, cho nên không muốn quá mức để ý thi thể, coi như là rơi là tả trên đất khôi giáp linh kiện A. Mặc dù là thoáng chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng khi thấy bên ngoài trồng chất thành sơn sa mạc sở tỏm chụp tợ thi thể, vẫn là đem bọn họ nhà này người thành thật cho dọa kêu to một tiếng. Ta trời ạ! Nơi này là có bao nhiêu người? Cái này bọn họ mới ý thức tới sự tình tính nghiêm trọng, cùng với Luke khi trở về như thế nào vui buồn thất thường. Nếu sớm biết bên ngoài cùng với loạn thành bộ dáng này, vừa rồi bọn họ cũng sẽ không như thế chấn định tự nhiên địa để ở nhà ăn cơm. Chiến tranh chính là tàn khốc như vậy, không phải là ngươi chết theo ta vong, Tiểu luật cũng không có dư thừa đồng tình tâm đối với dưới tay địch nhân lưu tình. Bất quá đối với ân cùng bối lộ mà nói, hiển nhiên là không thích hợp gia nhập trận chiến tranh này. Tiểu luật cũng sẽ không đối với cái này nói thêm cái gì. Luke đem mình dưỡng phụ dưỡng mâu tiếp chính mình điều khiển X-34 lục hành thuyền. Tiểu luật điều khiển lấy xa hoa cải trang lục hành thuyền theo ở phía sau. Một đoàn người bay nhanh lấy chạy tới Obi-Wan chỗ ẩn thân. Cùng lúc đó, đế quốc bên này báo cáo cũng rốt cục tới chuyển tới hoàng đế vạn khăn đỉnh trong tay. Vị này bề ngoài báo kinh phong sương, một tay xây dựng ngân hà đế quốc lao nhân, lấy giàn nua mà lại thanh âm khàn khàn hạ lệnh. Triệu tập đế quốc hạm đội. Để cho tặt kỳn giao ra tử tinh quyền chỉ huy, ta đã chịu đủ bọn họ vô năng, trận này náo động phải lập tức chấm dứt. Chương 540, mặt nhật thẩm phán. Tiêu luật bám theo một đoạn Luke lục hành thuyền đi đến Ô Bị Hoản chỗ ẩn thân, một gian tọa lạc ở cồn cắt chi hải biên giới Tây Nam Duyên Tiểu trên sườn núi đơn sơ phòng nhỏ. Cứ việc bên ngoài bề ngoài cũng không thấy được, thế nhưng với tư cách là nguyên lực mẫn cả người kiêm rẻ hạ thánh thành thủ hộ giả chi rút, còn là thấy được nhà này công trình kiến trúc trong chớp mắt liền nhận ra. Đây là dễ đi tri thức căn bản. Hẳn là từ lúc tuyệt địa đại đồ sắt bên trong bị đế quốc toàn bộ phá hủy, không nghĩ tới trong một xa xôi tinh cầu còn có một tòa. Ta nghĩ đây là cuối cùng một đám. Một người thân mặc trường bào tóc trắng tóc mai lão già ra nên tiếp chúng nhân nói, chính là ẩn cư ở chỗ này tuyệt địa đại sư Obi-Wan. Kenobi, chỗ này dễ đi tri thức căn bản bảo tồn, đúng là hắn nguyên bắc nguyên lực tri thức. Một cao một thấp hai người nghĩa quân người máy C3PO cùng EZ2Z2 đi theo Obi-Wan sau lưng, chúng đều nhận ra vì nghĩa quân đồng minh cống hiến ẹn đỏ thượng úy, cao hứng địa nên đi lên nói. Úc, Ẹn đỏ thượng úy, có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Là nghĩa quân phái ngươi tới cứu vớt chúng ta sao? Đáp xuống như vậy một cái xa xôi cằn cỗi tinh cầu, ta bắt đầu vốn đã không trông cậy vào còn có thể tìm đến tổ chức. Tất tất tất. C3 po đụng phải người chính là lại nhảy cái không về không, EZ2Z2 không thể nói chuyện vì vậy chỉ có thể phát ra tất tất tích tích máy móc cầm. Hai người bọn họ đều là thì dài đi theo tại Lai Á công chúa bên người người máy, ẹn đỏ thượng úy đương nhiên cũng đối với chúng có ấn tượng. Hảo, C3 po cùng EZ2Z2, ta là tới cứu các ngươi chủ nhân Lai Á công chúa, nàng lưu lại cho các ngươi tin tức gì sao? Tích tít. EZ2Z2 phát hình ra trong cơ thể tồn trữ Lai Á công chúa thu hình lại, lấy một loại toàn bộ tin tức hình chiếu phương thức hiện ra ở trước mặt mọi người. Obi-Wan, kẻ nọ bị đại sư, nhiều năm trước cơ lộn, nhân bản, người trong chiến tranh, ngươi từng vì cha ta hiệu lực. Hiện tại, hắn khẩn cầu ngươi trợ giúp mà đối phó đế quốc. Ta thật xin lỗi vô pháp tự mình trình lên phụ thân thỉnh cầu, ta phi thuyền đang tại lọt vào công kích, e rằng ta đem ngươi mang về đến áo Đức lãng kế hoạch muốn thất bại. Hiện tại ta có đối với nghĩa quân mà nói rất trọng yếu tin tức, tồn trữ tại người này e giờ hai người máy trong cơ thể, cha ta sẽ biết như thế nào phục hồi như cũ, ngươi nhất định phải cầm này cái người máy. Toàn bộ tin tức hình chiếu bên trong Lai Á công chúa vẫn không có cầm nói hết lời, kịch liệt tiếng nổ mạnh để cho nàng không thể không gián đoạn thu hình lại, lần nữa nói rõ nàng đã bị đế quốc quân cho bắt được. Tại đây đoạn thu hình lại, chỉ rụt ý thức được Obi-Wan thân phận. Kinh ngạc về phía hỏi hắn. Ngươi chính là Obi-Wan. Kẻ nọ bị đại sư, đặt. Vạ đỡ đã từng sư phó. Ta thật xin lỗi dạy dỗ như vậy một tên bại hoại cặn bã. Obi-Wan tràn ngập ấy này nói. Đặt. Vạ đỡ tự tay sát hại đại lượng dễ đi, càng cho nghĩa quân đồng minh mang đến thật lớn sợ hãi cùng thống khổ. Những cái này đều có hắn một bộ phận trách nhiệm, Obi-Wan đồng dạng vô pháp tha thứ chính mình. Luke cắt đứt mọi người nói chuyện nói, chứ không cần nói những cái này, người nhà của ta đang lọt vào đế quốc truy nã, thỉnh nghĩ biện pháp thu xếp hảo bọn họ. Duy nhất không tại tình huống bên trong cũng chỉ có Luke cha mẹ nuôi ẩn cùng bối lộ, bọn họ tuy chịu Obi-Wan chi nắm thu dưỡng Luke, nhưng cuối cùng chỉ là phổ thông nông dân. Cả đời cẩn trọng địa làm việc tay chân, căn bản cũng không có nghĩ tới muốn phản kháng đế quốc, hiển nhiên không thích hợp mang lên bọn họ một chỗ tham gia tại tác chiến. Xin lỗi, Luke, ta chỉ có thể để cho bọn họ trốn đi, tựa như ta một mực cất giấu nơi này đồng dạng. Obi-Wan bất đắc dĩ biểu thị, sau đó lại chuyển giọng nói. Thế nhưng Luke ngươi muốn cùng ta đi đến áo lãng đức, đối với cái này loại sự tình mà nói, ta đã lao, nhất định phải có một người tuổi còn trẻ trợ giúp. Luke kiên quyết phản đối nói. Chỉ cần Âu Văn Thúc Thúc cùng bối lộ A-di còn ở nơi này, ta liền đâu đều không đi. Nơi này có nhiều người như vậy có thể trợ giúp ngươi, vì cái gì không nên ta không thể. Bởi vì ngươi là thiên tuyển người. Tuy Obi-Wan không muốn nói xuất thật tình, nhưng với tư cách là nguyên lực mẫn cả người chỉ rút lại nói chúng tim đen nói, ta có thể cảm giác được, trên người của ngươi nguyên lực khác người, so với ta đã thấy bất luận kẻ nào đều muốn thay đổi lớn tiềm lực. Một cái đằng trước bị cho rằng là thiên tuyển người chính là Luke phụ thân Anakin. Sở cải hoặc cờ, đồng thời cũng rơi xuống làm hiện giờ đạt. Và đờ, cho nên Obi-Wan mới muốn mang đi hắn, hy vọng Luke có thể bù đắp cha mình sai lầm. Nhưng mà hiện giờ Luke đối với cái này vẫn hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là mạc danh kỳ diệu địa bị chỉ ra và xác nhận là trời tuyển người, hoàn toàn không biết đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Đang lúc mọi người nói chuyện với nhau trong thời gian, Tiểu Luật lại cảm giác được một tia không tầm thường khí tức, phảng phất không khí đột nhiên trở nên vô cùng lo lắng. Nguyên bản liền 10 phần khô hạn khốc nhiệt tạ tù ỉn tinh cầu, nhất thời trở nên càng thêm khô nóng, tựa hồ đại khí bên trong chỉ vẹn vẹn có một tia lượng nước cũng đã bị ép khô. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, quay đầu đối với tất cả mọi người hô. Gục xuống ba. Không đợi những người khác phản ứng kịp, một đạo màu đỏ tươi chùm sáng liền phá vỡ phía chân trời trực tiếp rơi vào sa mạc, trong chớp mắt chói mắt ánh lửa bay lên, nhấc lên bụi bặm sông thẳng lên trời. Tựa như trong sa mạc tiến hành vụ nổ hạt nhân thí nghiệm đồng dạng. Chùm sáng điểm rơi phụ cận, bạo tạc sản sinh nhiệt độ cao để cho gần như đồ đạc sở hữu cũng bị trong chớp mắt khí hóa, hạt cắt bị hòa tan làm nước đường đồng dạng chất lỏng, cũng tiến thêm một bước hướng bốn phía lan tràn ra. To lớn sóng xung kích tung bay xung quanh hết thảy, tất cả sa mạc phảng phất đều biến thành ba đảo mãnh liệt hải dương, hạt cắt nhấc lên che khuất bầu trời sóng lớn, tựa như hướng bình tĩnh mặt hồ ném từng mai bom nổ dưới nước giống như, hình thành kịch liệt gợn sóng khuyết tán ra. Cùng lúc đó, kinh khủng bức xạ nhiệt đánh út lại. Tại đây mảnh trong sa mạc sinh hoạt cái khác động vật, bao gồm ẩm ướt bối rắn mối, sa dân, dạ và người, đều tại thấy được chùm sáng năng lượng bạo phát trong trước mắt, toàn thân bị cuốn quanh tại liệt hỏa, vẫn không có bị hạt cắt sôi trào lên mãnh liệt sóng lớn sở bao phủ, trước hết bị đốt thành một cỗ cháy khét thi. Đây hết thể là đến mức như thế đột nhiên, nếu như không phải là Kiều Luật nhạy bén phát giác được nhiệt độ đột nhiên tăng lên cái vài lần, e rằng cũng sẽ không ý thức nguy cơ hàng lâm. Đó là đế quốc diệt tinh hạm tua bin laser cả nồng, loại vũ khí này thông qua tại phổ thông laser cả nồng bên trong sản sinh một đạo hạt bó, sau đó hạt bó bị dẫn đạo xuyên qua một cái khác con tiến hành điện áp bạo có thể khí thể lưu tới tăng cường. Tua bin laser cả nồng đài bên trong dự trữ to lớn nguyên thủy nguồn năng lượng dư thừa địa dùng, sẽ ở hạt bó chạy về phía họng pháo thì tiếp tục hơi bị bổ sung năng lượng, cuối cùng phóng ra xuất một đạo khổng lồ bạo có thể trùng sáng, rơi trên mặt đất tạo thành kết quả, chính là vừa mới nhìn đến cảnh tượng. Phóng ra tua bin laser cả nồng vẫn xa không chỉ một môn, đi đến tạ tủ ỉn tinh cầu quỹ đạo phía trên là một chi bảng đại đế quốc hạm đội. Bọn họ không nói hai lời liền đối với cả cái hành tinh tiến hành không khác biệt quỹ đạo hoành tạc, dù sao đối với buôn lậu phạm tội hoạt động hung hăng ngang ngược tinh cầu, đế quốc cũng là đã dễ dàng tha thứ hồi lâu. Hiện giờ thù mới hận cũ thêm vào toán, liền để cho bọn họ đối với cả cái hành tinh hàng tiếp theo mạt nhật thẩm phán cấp bậc báo hòa thức quỹ đạo hoành tạc. Từ lúc nhân loại tiến nhập vũ trụ thực dân thời đại lúc trước, đã có năng lực đem mình hành tinh mẹ bắn cho thành một mảnh đất chết, hiện giờ tiến nhập thời đại vũ trụ, tuy không giống tử tinh như vậy đủ để phá hủy cả cái hành tinh, đế quốc hạm đội cũng có năng lực để cho tạ tủ ỉn tinh cầu từ đó không có một ngọn cỏ. Cương đại vũ trụ lực lượng mới là đế quốc vẫn lấy làm đứng ngạo nghệ quốc gia gốc rễ, hiện giờ đạt được hoàng đế vạn khăn đình mệnh lệnh, đế quốc hạm đội cũng liền càng thêm trắng trợn phát động công kích. Đế quốc tư lệnh hạm đội tạ gở tướng quân kiêu ngạo mà cười to nói, nghe nói tại một người dễ đi trong tay, một bả kiếm quang cơ hồ là vô địch. Vậy hãy để cho bọn họ bắn ngược một chút diệt tinh hạm chiến hạm chủ pháo thử nhìn một chút. Nguyên lực chẳng qua là buồn cười cho hề, dễ đi đã không thích hợp thời đại này, hạm đội mới là đế quốc trung thành nhất vũ khí. Chương 541, không khác biệt quỹ đạo hoành tạc. Từ ý nào đó đã nói, tạ gở tướng quân ý nghĩ cũng không sai, dễ đi thế nào lợi hại, cũng không có khả năng dùng hết kiếm cầm diệt tinh hạm chủ pháo cho bắn ngược trở về, càng không khả năng chiến trên mặt đất một kiếm cầm trong vũ trụ diệt tinh hạm cho cắt thành hai nửa. Kia liền không phải dễ đi, mà là đạn hạt nhân kiếm tiên. Tiêu Luật tại ngàn cân treo sợi tóc khởi động linh năng hộ thuẫn, cộng thêm Obi Hoàn triển khai nguyên lực che chắn, mới miễn cưỡng bảo hộ ở mọi người tại đây. Chỉ bất quá tại loại này mạt nhật thẩm phán cấp bậc không khác biệt quỹ đạo hoành tạc, chỉ dựa vào hai người hộ thuẫn cũng không có khả năng cố cầm cự thời gian quá dài, thừa dịp những người khác còn không có mất đi hành động lực, Obi Hoàn nhanh chóng đối với mọi người hô: "Mau vào." Thừa dịp xôi chảo cắt bụi còn không có tập kích qua, một đoàn người nhanh chóng tại Kiều Luật cùng Ô Bì Hoàn yểm hộ hạ tiến nhập đến ẩn thân phòng nhỏ. Tại tạ tủ ỉn trên tinh cầu ẩn cư nhiều năm, Ô Bì Hoàn đối với đế quốc hạm đội đến nơi mà không phải không hề có chuẩn bị, ít nhất tại hắn phòng nhỏ phía dưới chỗ sâu trong liền có một cái bí mật chỗ tránh nạn, nơi này mới thật sự là với tư cách là dễ đỉ chi thức căn bản địa phương. Theo tất cả mọi người tiến nhập đến dễ đỉ chi thức căn bản, Ô Bì Hoàn dùng nguyên lực khống chế trầm trọng cửa đá buông xuống, chặt chẽ địa phong bế ở tất cả tuyệt địa chi thức căn bản. Dùng cái này tới tránh né đế quốc hạm đội tận thế hoành tạc. Đế quốc hạm đội không khác biệt quỹ đạo hoành tạc nhưng đang không ngừng địa tiến hành, mà so sánh với nhau, nhân loại đã từng tưởng tượng qua trên địa cầu bạo phát chiến tranh hạt nhân khải kỳ lục cảnh tượng, đều hiển lộ quá mức ôn hòa thiện lương. Ít nhất nhân loại biết đạn hạt nhân hội hủy diệt chính mình văn minh, nhưng mà đế quốc hạm đội chỉ là tại đơn phương ý đồ phá hủy tạ tủ ỉn trên tinh cầu hết thảy. Bọn họ cũng sẽ không so đo cái gì hậu quả, nhất là tại tử tinh đều hủy diệt qua cả cái hành tinh. Cầm khắc một cái tinh cầu thể hiện ra ngoài làm một mảnh vô sinh cơ đất chết, lại càng thêm không có cái gì hảo tại ý. Tạ tù ỉn trên tinh cầu cái khác cư dân đều bởi vậy lọt vào lan đến, cái gọi là mạt nhật thẩm phán cấp bậc không khác biệt quỹ đạo hoành tạc, dĩ nhiên là có nghĩa là tử thần sẽ hàng lâm đến mỗi người trên đầu. Cho nên thành thị đều tại trong chớp mắt bị san thành bình địa, không có bất kỳ kiến trúc có thể đủ chịu đựng được đế quốc diệt tinh hạm tiếp tục không ngừng hỏa lực, nhân khẩu mật độ địa phương tức thì bị trọng điểm chiếu cố. Bảo đảm tạo thành trình độ lớn nhất nhân viên thương vong. Cung đạt và đỡ người chấp hành hiệu đồng nhất cấp bậc, tạ gở tướng quân chỉ huy đẹp giờ hiệu tinh tế không sợ hạm chủ đạo lần này hoành tạc. Đẹp giờ hiệu thượng nhiều đến 5.000 cửa cường lực tua bin laser cả nồng điên cuồng mà đối với tạ tủ ỉn tinh cầu mặt ngoài chuốt xuống lấy hỏa lực. Tiêu Luật Sở trước hết nhất thấy được bạo tạc chính là trong đó một môn tua bin laser cả nồng tạo thành. Dày đặc như vậy bạo tạc cho dù ở tinh cầu quỹ đạo trên không cũng có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Nguyên bản bị mênh mông sa mạc nơi bao bọc lấy tạ tủ ỉn tinh cầu, tại đế quốc hạm đội mất trí tận thế hoành tạc, dần dần biến thành nóng bỏng nham tương. Khắp nơi chảy xuôi nham tương tụ tập thành lưu, tại cái này mặt ngoài nước bao trùm không được 1%, rõ ràng không có bất kỳ sông ngòi sa mạc trên tinh cầu, cứng rắn địa hình thành mấy đạo liệt ngân huyết sắc trường hà, nhìn mà giật mình địa tại tinh cầu mặt ngoài lan tràn ra. Nguyên bản khô ráo nóng bức tạ tủ ỉn tinh cầu, triệt để địa hóa thành một mảnh hồng liên âm phủ.

Chờ đợi, trước mắt cũng chỉ có thể chờ đợi. Bất kỳ ý đồ tiến lên liếc mắt nhìn ý nghĩ, đều là không hề có lo lắng tự sát hành vi. Rốt cục tới đại địa chấn động dần dần lắng lại, đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh cũng dần dần đi xa, tựa hồ trận này kinh khủng hạo kiếp, cuối cùng là đến khâu cuối cùng. Luke cha mẹ nuôi sớm đã bị sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất, đương cả đời nông dân bọn họ chưa từng gặp qua loại này trận chiến, xanh cả mặt khẩn trương địa không ngừng thở hổn hển, không thể tin được chính mình lại vẫn còn sống. Những người khác bao nhiêu đều gặp một chút các mặt của xã hội, Luke thì đúng là tâm lý tố chất hơn người, ít nhất còn có thể miễn cưỡng bảo trì lãnh tĩnh. Bất kể như thế nào, bọn họ tạm thời là tránh được một kiếp, chỉ bất quá trên mặt đất đã cái gì đều không còn, tiểu luật đám người trong lúc nhất thời cũng bị vây ở chỗ này. May mắn không có bất kỳ một phát pháo đạn trực tiếp nhắm chúng nơi này rơi xuống. Obi-Wan ngữ khí bình tĩnh nói, nguyên lực đứng ở chúng ta bên này. Nếu để cho bọn họ biết chúng ta ở chỗ này, cái gì nguyên lực đều không có dùng. Endo thượng úy ngẩng đầu nhìn lung lay sắp đổ dễ đi chi thức căn bản nói. Đế quốc hạm đội tiến hành không khác biệt quỹ đạo hoành tạc nguyên nhân, đương nhiên là không có lấy chuẩn tiểu luật đám người vị trí, bằng không một khi tập trung hỏa lực hoành kích nơi này, cả tòa dễ đi chi thức căn bản đều muốn hóa thành cho tàn. Hảo, hiện tại chúng ta nên như thế nào rời đi nơi này? Luke bất đắc dĩ hỏi. Endo thượng úy hồi đáp, ít nhất chờ một lát đi, hiện giờ trên mặt đất chính là một mảnh luyện ngục, ai ngờ đi lên đều là tự tìm đường chết. Các ngươi không thể liên hệ với nghĩa quân đồng minh tới cứu viện binh chúng ta sao? Luke tiến thêm một bước chất vấn. Endo thượng úy không kiên nhẫn nói, vậy chính là ngươi muốn hại chết tất cả mọi người. Chúng ta thật vất vả mới tránh được một kiếp, thời điểm này phát ra cái gì tín hiệu đều là chẳng khác nào tại báo cho đế quốc chúng ta ở chỗ này. Ngươi cảm thấy là cứu viện trước đi đến, còn là diệt tinh hạm trước một pháo đem chúng ta giết sạch. Đế quốc hạm đội đối với tạ tù ỉn phong tỏa vẫn không có tiếp xúc. Bất kỳ tín hiệu đều có bị chặn đường nguy hiểm. Một khi bại lộ vị trí của mình, khẳng định như vậy là nên đón một vòng tập trung hỏa lực quanh tạc, kia nhưng chỉ có thực xong đời. Có ý tứ gì, chúng ta bị khống trụ. Luke Phương mới ý thức tới sự tình tính nghiêm trọng, bọn họ có thể còn không có thoát hiểm, thậm chí hiện tại vẫn là mệnh treo một đường. Trước mắt không có bất kỳ thủ đoạn có thể rút lui khỏi suất cái tinh cầu này, liền ngay cả kiểu luật truyền tống tín nhãn hiệu cũng bởi vì cự ly an ảnh cách quá xa vô pháp khởi động, tối thiểu muốn ạc dầu hiệu đi đến tạ tủ ỉn phụ cận tài năng có hiệu lực. Nhưng mà như vậy giá lớn chính là đổi lại để cho ạc dầu hiệu hãm vào đế quốc hạm đội bao vây, thấy thế nào cũng không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Một phương diện khác, bọn họ nguyên bản cưỡi qua vận chuyển hàng hóa máy bay con thoi, cũng tất nhiên tại đây luân tận thế oanh tạc bên trong bị phá hủy. Liên chỉ dựa vào may mắn còn có thể bảo lưu lại, điều khiển lấy như vậy một chiếc vận chuyển hàng hóa phi thuyền ý đồ đột phá đế quốc hạm đội phong tỏa, cũng chỉ là một loại khác tự sát phương thức. Về phần nghĩ biện pháp phá hủy đế quốc hạm đội, lại càng thêm là thiên hoàng nói chuyện trong đêm. Cho dù là kiều luật cũng không có từ trên mặt đất uy hiếp được quỹ đạo thượng đế quốc gia diệt tinh hạm năng lực, cá nhân lực lượng tại cả chi hạm đội trước mặt còn là không có ý nghĩa. Cho nên tạm thời bọn họ chỉ có thể trốn ở chỗ này, tránh hết thể có khả năng hội bại lộ vị trí của mình hành vi. Tốt nhất là đế quốc hạm đội chính mình giải trừ phong tỏa cũng bắt đầu rút lui khỏi, bằng không vẫn thực không có biện pháp gì đánh vỡ trước mắt khốn cảnh. Tạm thời bảo trì hiện trạng A. Kiều luật cuối cùng có kết luận nói, nếu như bọn họ nguyện ý hao tổn, chúng ta liền cùng hắn hao tổn. Tiêu luật cũng không phải đặc biệt đừng có gấp, tuy hắn là bị vây ở chỗ này, nhưng ở lưu lãng địa cầu thượng hết thể hành động cũng còn tại thuận lợi tiến hành, cướp đoạt tử tinh kế hoạch sẽ không bởi vì ít hắn liền vô pháp áp dụng, tiêu luật cũng không phải nhất định phải chạy trở về. Thậm chí vừa vặn tới tương phản, tiêu luật việc này một cái khác đại mục đích chính là chọn khả năng địa chuyển di đế quốc lực chú ý. Cho nên nếu như đế quốc nguyện ý lưu lại đại lượng tinh tế chiến hạm duy trì đối với tạ tủ ỉn phong tỏa, đối với tử tinh phòng thủ liền khó tránh khỏi sẽ có vẻ càng thêm bạc nhược. Đối với kiều luật mà nói còn là thích nghe ngóng sự tình, hắn cũng không ngại đem mình với tư cách là mồi nhử, để cho lưu lãng địa cầu đạt được chiến thắng cơ hội. Bởi vậy, so sánh với những người khác đứng ngồi không yên, kiều luật ngược lại là một chút cũng không hoảng hốt. Trừ hắn bên ngoài, lưu lãng địa cầu thượng còn có vô số người đang cố gắng, hắn không phải là một người tại chiến đấu. Duy nhất tiếc nuối cũng không cách nào tiếp tục nghĩ cách cứu viện Lai Á công chúa. Chỉ có thể cầu nguyện nàng có thể chống được lưu lãng địa cầu bắt đầu hành động, đồng thời không cùng tử tinh phòng chỉ huy một chỗ bị địa cầu đại pháo đánh nát ra. Luke lại hoàn toàn vô pháp lý giải dạng này cách nghĩ, nhất là tại chỉ rút chỉ ra hắn là thiên tuyển người, gã thiếu niên này bắt đầu sinh xuất một loại mãnh liệt sứ mạng cảm giác, đồng thời lòng tự tin dần dần bành trướng. Chúng ta nghĩ biện pháp tìm một chiếc phi thuyền chạy đi, nếu như cha ta đã từng là ngân hà bên trong tốt nhất tinh tế phi công, ta đây cũng đồng dạng có thể làm được. Mang đến một chiếc cao tốc máy bay chiến đấu, chúng ta nghĩ biện pháp lao ra. Với tư cách là sở ta vượt bên trong thiên tuyển người, Luke xác thực có thể nói là thiên phú dị bẩm. Nội dung cốt truyện bên trong lần đầu tiên điều khiển ít cánh máy bay chiến đấu là có thể phá hủy tử tinh, rất khó tìm đến so với hắn tốt hơn phi công. Nhưng mà ẻn đỏ thượng úy lại cho hắn vào đầu rội một chậu nước lạnh nói, trên mặt đất đã bị nổ cái gì đều không còn, ở đâu tìm một cái khung cao tốc máy bay chiến đấu. Hơn nữa càng là tính cơ động mạnh mẽ máy bay chiến đấu, có thể vận chuyển nhân số lại càng ít. Ngươi muốn mang theo ai chạy đi? Thúc thúc của ngươi A-Z. Còn là ô bị hoạn. Ẹn đỏ thượng úy chất vấn Jin lụt khắc nhất thời nghẹn lời, hắn chỉ là nhất thời đầu nóng đầu nói ra lời nói này, cũng không có tỉ mỉ cân nhắc qua sự tình khả thi. Ô bị hoạn đối với hắn cũng nói, Luke, ngươi có được lấy không gì sánh kịp thiên phú, thế nhưng còn không có bị khai mở phát ra. Ta nên làm như thế nào? Luke nghi ngờ hỏi. Ngươi phải học biết sử dụng nguyên lực, ở nơi này tòa tri thức căn bản bên trong, ta nghĩ nơi này có đủ nhiều tri thức. Có thể đem ngươi bồi dưỡng làm một người hợp cách dễ đi, sau đó chúng ta mới có biện pháp khai triển bước tiếp theo hành động. Ô bị hoán lợi dụng suốt đời sở học xây dựng chỗ này dễ đi tri thức căn bản, tự nhiên là dạy bảo Luke trở thành dễ đi nơi tốt. Dù sao tất cả mọi người bị tạm thời vây ở chỗ này, lại vừa vặn dùng đoạn này thời gian tới học tập như thế nào sử dụng nguyên lực. Tiêu luật đối với cái này đồng dạng cầu còn không được, tại ô bị hoán dạy bảo Luke trong quá trình, hắn nói không chừng cũng có thể trộm điểm sư, hiểu thấu đáo nguyên lực huyền bí. Chương 543, tiêm bắt đầu thể virus. Ổ bị hoàn mang theo Luke tiến nhập đến tri thức căn bản chỗ sâu trong, tiểu luật đương nhiên theo sát qua. Đây là một cái rõ ràng nguyên lực huyền bí cơ hội tốt, tiểu luật đương nhiên là không thể bỏ qua. Vốn dễ đi tri thức không nên truyền cho ngoại nhân, nhưng là từ thu Luke làm đệ tử một khắc này lên, ổ bị hoàn đã đánh vỡ dễ đi truyền thống, bởi vậy cũng liền không nói thêm gì. Làm cho người có chút ngoài ý muốn là, ổ bị hoàn đầu tiên là rút ra Luke huyết dạng, dùng một bên máy móc tiến hành kiểm tra, nhìn qua như là đang tiến hành tự nghiệm thấy, mà không phải tại truyền thụ cái gì thần bí nguyên lực. Theo ta nghĩ đồng dạng, tiêm bắt đầu thể hàm lượng số ghi hơn 2 vạn, cho dù là rổ đại sư cũng không có cao như vậy số ghi. Vật gì? Luke đối với cái này không hiểu chút nào, hắn nguyên lai tưởng rằng ổ bị hoạn sẽ để cho hắn minh tưởng cũng cảm ứng nguyên lực, không nghĩ tới vừa lên tới lại đầu tiên là kiểm tra thí điểm huyết dạng. Như thế khoa học khảo thí phương thức, cùng hắn trong tưởng tượng thần bí và cổ xưa dễ đi có chút không quá đồng dạng. Chúng ta không phải là lạc hậu hơn thời đại người nguyên thủy. Ô bị hoàn cười giải thích nói, tương phản chúng ta chưa bao giờ buông tha cho qua đối với nguyên lực nghiên cứu. Tiêu luật mở miệng hỏi, như vậy ngươi nói tiêm bắt đầu thể là cái gì? Đây là một loại vi mô sinh vật, nó sống nhờ tại cái khác sinh mạng thể tế bào bên trong, hiệp trợ ký chủ cùng trong hoàn cảnh nguyên lực lẫn nhau cảm ứng. Thông thường tại bất cứ sinh vật nào trong cơ thể đều có thể tìm tới tiêm bắt đầu thể. Thế nhưng chỉ có rất ít người có được tương đối cao tiêm bắt đầu thể hàm lượng, loại người này chính là nguyên lực mẫn cả người, có thể tiến thêm một bước huấn luyện vì dễ đi. Nói một cách khác, một người trong cơ thể tiêm bắt đầu thể bao nhiêu quyết định hắn đối với nguyên lực mẫn cảm trình độ. Khó trách Luke tiêm bắt đầu thể hàm lượng số ghi cao như thế, hắn nguyên lực thiên phú có thể nói là độc nhất vô nhị. Đồng thời điều này cũng làm cho Kiều Luật ý thức được cơ hội, hắn nhanh chóng truy vấn. Nếu như tiêm bắt đầu thể có thể ảnh hưởng một người nguyên lực mẫn cảm trình độ, vì cái gì không sử dụng sinh vật kỹ thuật tới tiến hành mọc thêm hoặc chuyển di? Này có thể hay không để cho người bình thường nắm giữ như thế nào sử dụng nguyên lực, hay hoặc là tiến thêm một bước cường hóa là một loại người nguyên lực tiềm năng sao? Ô bị hoàn quả quyết cự tuyệt nói, đây không phải là dễ đi phong cách hành sự, chúng ta tin tưởng tiêm bắt đầu thể lựa chọn là một loại người là có lý do, không nên người vì địa đi tiến hành cải biến. Quả nhiên, tuy dễ đi không phải là lạc hậu hơn thời đại người nguyên thủy, nhưng vẫn là có một chút bản khắc cổ xưa truyền thống quan niệm. Đối với bọn họ mà nói thử dùng sinh vật kỹ thuật tới thao túng tiêm bắt đầu thể là đúng nguyên lực tiết độc. Dễ đi không có khả năng cho phép cấm kỵ. Lại không có người thử qua sao? Tiêu luật không cam lòng địa truy vấn. Ô bị hoàn thở dài hồi đáp, có, dễ đi địch nhân xịt liền nhu cầu danh lợi ở phương diện này nghiên cứu. Đã từng xịt tôn chủ đạt. Thái Ni Bú Lở Tư nghiên cứu phát hiện, tiêm bắt đầu nhận thức theo sinh mệnh mất đi mà tiêu vong, nhưng có cực một số ít tiêm bắt đầu thể năng di cư một cái cơ thể sống ký chủ. Loại này tiêm bắt đầu thể bị hắn đặt tên là thô bắt đầu thể. Nhưng mà cuối cùng chế tạo ra đồ vật, tiếp cận với một loại nghịch chuyển sao chép virus, tiến thêm một bước tăng cường nguyên lực đồng thời, cũng sẽ để cho người lây mất đi một bộ phận năng lực, cho nên tại đây về sau lại không có người tiến hành qua tương tự nghiên cứu. Virus. Tựa như một câu bừng tỉnh người trong ngộng, Tiêu Luật nhất thời ý thức được cơ hội, hiện giờ lưu lãng địa cầu sinh vật kỹ thuật ngay tại virus phương diện càng nổi bật. T virus, Z virus, C virus. Vợ dần nghỉ cả virus, lát ký sinh trùng cùng tuyệt cảnh virus, tất cả những cái này nghiên cứu đều hóa thành mở ra cơ nhân tỏa nước cơ đầu. Tiểu luật bản thân một bộ phận năng lực liền là tới từ ở virus nghiên cứu. Nếu như có thể sử dụng virus tới nắm giữ nguyên lực, e rằng so với dựa vào điệu tần tới đạt được linh năng vẫn thuận tiện hơn. Trung quy điệu tần còn là cần khai thác khí thiên nhiên thể, virus chỉ cần một cái phòng thí nghiệm liền có thể sinh sôi nảy nở bồi dưỡng. Tiểu luật hỏi, ta có thể đọc qua một chút liên quan tư liệu sao? Lúc này vẫn còn ở vùi đầu nghiên cứu Luke huyết dạng Obi Hoàn, mới chậm rãi ngẩng đầu, phảng phất là lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu luật giống như. Tỉ mỉ địa đánh giá hắn, ngựa khí nghiêm túc nói. Trên người của ngươi nguyên lực, không, lực lượng ngươi hết sức kỳ quái, rốt cuộc lại như thế nào có tới. Tiểu luật lời nói thật nói thật nói, ít nhất không phải là tiêm bắt đầu thể, là loại nào đó thí nghiệm kết quả. Vậy thật đúng là thú vị thí nghiệm. Obi Hoàn nói từng chữ từng câu, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Đừng hiểu lầm, không là cái gì tàn nhẫn thí nghiệm, cũng không là tới từ ở đế quốc nghiên cứu. Tiểu luật ý chí kiên định giải thích nói, ta là bằng chính mình ý nguyện tiếp nhận, không có bất kỳ hối hận. Phảng phất là từ kiều luật trên người linh năng ba động bên trong cảm nhận được hắn ý chí, Obi Hoàn không có ở tiếp tục truy vấn hạ xuống, một lần nữa vùi đầu tại đối với Luke nghiên cứu, cũng dứt khoát hồi đáp. Tất cả tư liệu đều bảo tồn tại đây tòa tri thức căn bản bên trong, ngươi có thể chính mình đi tìm. Ngươi không có ý định ngăn cản ta. Kiều luật tò mò hỏi. Obi Hoàn lắc đầu thở dài một hơi nói, ta đã lão, phạm qua sai lầm cũng đủ nhiều, có lẽ đã không có tư cách đi chỉ trích các ngươi. Thượng một đời thiên tuyển người Anakin. Sơ cài hoặc cờ, tại hắn dạy bảo hạ lại cuối cùng sa đọa thành làm nhiều việc các đạt. Và đờ, không thể không nói có Obi-Wan một bộ phận trách nhiệm. Từ một khắc này lên, Obi-Wan đã thấy ra, dễ đi tín điều cũng không phải nhất định chính xác. Có lẽ hắn tín điều đã biến thành vạn vật tất cả đều là hư, mọi sự tất cả đều là đồng ý, không quan trọng kiểu luật muốn dùng những kiến thức này tới làm cái gì. Đạt được Obi-Wan cho phép. Tiểu luật bắt đầu ở chỗ này tri thức căn bản bên trong tìm đi qua có quan hệ tiêm bắt đầu thể tư liệu, cổ xưa xịt tôn chủ đạt. Thái Ni Bủ Lở Tư tiến hành qua virus thí nghiệm. Cuối cùng hắn thành công tìm đến phần này hồ sơ, tại mở ra ghi chép trong trước mắt, đã hồi lâu không có xuất hiện qua hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên. Đinh, đạt được mấu chốt ghi chép file, đặc thù khoa học kỹ thuật hạng mục tiêm bắt đầu thể virus đã tăng thêm vào lưu lãng địa cầu khoa học kỹ thuật khố. Đặc thù nghiên cứu hạng mục, tiêm bắt đầu thể virus. Hạng mục giới thiệu văn tắt. Tiêm bắt đầu thể là nguyên lực cùng sinh vật thể giữa giao lưu môi giới, chính là nó quyết định một người có hay không đối với nguyên lực đầy đủ mẫn cảm, lại càng là đại biểu ký chủ nguyên lực tiềm năng. Nguyên bản cho rằng tiêm bắt đầu thể cùng chỉ số thông minh đồng dạng, vô pháp thông qua hậu thiên cắm vào cùng chuyển di, một khi rời đi ký chủ liền sẽ chết. Nhưng mà mọi thứ đều có ngoại lệ, một người xịt tôn chủ đạt. Thái Ni Bủ Lở Tư phát hiện tiêm bắt đầu trong cơ thể tồn tại tên là thô bắt đầu thể trường hợp đặc biệt. Lợi dụng loại này thô bắt đầu thể chế tạo ra một loại nghịch chuyển sao chép virus, cho phép nguyên lực tại thân thể đang lúc tiến hành chuyển di. Đáng tiếc thí nghiệm cuối cùng không có hoàn toàn thành công, virus tại cường hóa nguyên lực đồng thời dẫn đến càng nghiêm trọng hơn hậu quả, nó ngược lại để cho ký chủ mất đi một bộ phận đối với nguyên lực cảm giác, chỉ có thể nói là chỗ thiếu hụt phẩm. Nhưng là chúng ta có thể một lần nữa hoàn thiện nó, lợi dụng chúng ta kỹ thuật khiến cho trở thành chân chính tiêm bắt đầu thể virus, cầm nguyên lực lấy khoa học kỹ thuật phương thức nắm giữ ở trong tay. Đồng thời còn đem tiến thêm một bước cường hóa chúng ta đối với cùng nguyên lực tương tự linh năng nhận thức, thậm chí đem hỗn hợp thành một loại không biết toàn bộ tân lực lượng. Này đem mở ra suốt một mảnh tân con đường, ai cũng không biết sẽ một đường kéo dài đến phương nào. Nghiên cứu cần, tiêm bắt đầu thể liên quan tri thức, thu bắt đầu thể thí nghiệm tư liệu hồ sơ. Gia tốc nghiên cứu khoa học, cần 30.000 văn minh điểm. Chú ý hạng mục công việc, này khoa học kỹ thuật đi thông không biết phát triển lộ tuyến. Đem ra tăng lưu lãng địa cầu 15 điểm hài hòa tính khuynh hướng cùng 15 điểm biến dị khoa học kỹ thuật tính khuynh hướng, có tỷ lệ gây ra nguyên lực phóng thích liên quan sự kiện, thỉnh nhất định phải cẩn thận đối đãi. Nay thật đúng là một lần thu hoạch ngoài ý muốn, nắm giữ nguyên lực cần chỉ là một loại virus, đối với lưu lãng địa cầu mà nói, sự tình đã có thể trở nên đơn giản rất nhiều. Chương 544, trở lại mặt đất. Kế tiếp một đoạn thời gian, Obi-Wan dạy bảo Luke như thế nào sử dụng nguyên lực, điều luật lại là tại đọc qua các loại tư liệu, tìm kiếm lấy càng nhiều về tiêm bắt đầu thể tri thức. Cứ việc nghĩ cũng biết trên mặt đất đã là rối loạn, nhưng ít ra trên mặt đất hạ còn có thể sinh sống, dựa vào không khí loại bỏ còn có thể hô hấp, chữa dấu thức ăn miễn cưỡng còn có thể duy trì sinh tồn. Trong đoạn thời gian này mặt, K2 so cùng C3PO có thể nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hai người loại vốn 10 phần gần tương đương, vẫn đồng dạng là lời lao người máy. Hai người gặp nhau phảng phất chính là sao hỏa đụng phải trái đất. Những người khác liền cả ngày nhìn bọn họ nói nhau nhau tạp tạp, coi như là hơi sinh động một chút nơi này áp lực bầu không khí.

cộng thêm hắn bản thân lại là một người tin cậy nguyên lực đại sư, Tiểu Luật cũng liền đồng ý cùng hắn cùng đi đến mặt đất. Trầm trọng cửa đá bị nguyên lực chậm rãi nâng lên, Tiểu Luật cùng Obi-Wan đi ra chỗ này phong bế tuyệt địa chi thức căn bản, một lần nữa trở về tới tạ tủ ỉn tinh cầu trên mặt đất. Lúc này, đi qua mặt nhật thẩm phán không khác biệt quỹ đạo hoành tạc tẩy lễ, cả cái hành tinh mặt đất hoàn cảnh cũng đã bị hoàn toàn cải biến. Khắp nơi đều là màu đỏ tươi bụi bặm cùng cát sỏi, trong không khí hàm dưỡng lượng cũng sâu sắc giảm xuống. Cả cái hành tinh trên không trồng chất lấy dày đặc tầng mây, phảng phất cũng lại nhìn không thấy thái dương. Liên tiếp không ngừng bụi bặm cùng với mưa to gió lớn từ thiên không sa sút, hàng xuống còn là cực kỳ tính ăn mòn mưa axit, hoàn toàn không có khả năng thoải mái này mảnh hoang vu thổ địa. Khắp nơi chảy xuôi nham tương làm lạnh ngưng kết thành đen kịt huyền vũ nham, phía trên vẫn có nham tương hình thành sông ngòi, chẳng biết lúc nào tài năng ngừng. Cả cái hành tinh mặt ngoài biến thành giống như âm phủ tử vong chi địa, có thể tưởng tượng nơi này ít nhất mấy chục năm thậm chí trên trăm năm không có một ngọn cỏ. Cho dù trọng mới xuất hiện sinh mệnh, cũng là từ vi khuẩn cùng tảo loại bắt đầu phục hồi, phảng phất trở lại sinh mệnh đản sinh mới bắt đầu, đi qua trăm triệu năm tiến hóa tài năng khôi phục lại như trước bộ dáng. Nếu như không phải là kịp thời địa trốn vào tuyệt địa chi thức căn bản tị nạn, e rằng Kiều Luật cùng Ô Bị Hoãn đều không có biện pháp tại trường hạo kiếp này bên trong may mắn còn sống sót hạ xuống. Cũng như vậy hủy thiên diệt địa lực lượng so sánh, bọn họ cá nhân thực lực còn là hiển lộ quá mức nhỏ bé. Chương 545, đoạt thuyền kế hoạch. Nhìn xem xung quanh một mảnh tàn phá mặt đất, Kiều Luật nhịn không được độc miệng nói. Còn tưởng rằng có chúng ta như vậy mất trí, đế quốc ngược lại thật có thể làm được. So với dùng tử tinh siêu cấp laser cả nồng một kích hủy diệt cả cái hành tinh, giống như vậy dùng hạm đội cầm tinh cầu mặt ngoài nổ thành không hề có sinh cơ tĩnh mịch hành tinh khả năng càng thêm có lực chấn nhiếp. Phía trước chỉ là lưu lại một đống làm cho người ta không rõ cảm giác lệ nham thạch mảnh vỡ, người sau nhưng lại như là đồng nhất tòa trang nghiêm mộ bia đứng vững ở trong không gian, bất luận kẻ nào thấy được này bức cảnh tượng đều có thể hiểu được đã từng phát sinh qua chuyện gì, cùng với bao nhiêu sinh linh lọt vào tàn sát. Có lẽ đây chính là vì cái gì từ sở tạ cờ dạp đến chiến chủ Y-40K đến quần sáng đều rất lưu hành cầm tinh cầu cho đốt thành thủy tinh, lưu lại một to lớn thủy tinh hóa hành tinh tại trong vũ trụ dùng cho hiển lộ rõ ràng chính mình chủng tộc thực lực. Đem so sánh ra, đế quốc mặt nhật thẩm phán không khác biệt quỹ đạo hoành tạc liền hiển lộ càng thêm đơn giản thô bạo, hình thành là một cái đen kịt huyền vũ nham tinh cầu. Vẫn gồ ghề, tê tê lại lại, một chút cũng không mượt mà, tính nghệ thuật so với đốt, nấu. Thủy tinh hình thành thủy tinh cầu còn kém xa. Xuyệt. Đang lúc Tiểu Luật đang suy nghĩ lung tung thời điểm, Obi-Wan nhỏ giọng địa nhắc nhở hắn có người, hai nhân lập tức trốn vào một bên nham thạch đằng sau, dùng linh năng cùng nguyên lực xóa đi chính mình tung tích. Chỉ thấy một trận đế quốc ASCT-2 chân máy bộ đàm dâm nát chưa hoàn toàn ngưng kết nham tương, thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó địa bốn phía siêu tầm trên tinh cầu sinh mệnh dấu hiệu. ASCT chói mắt đèn pha khắp nơi lay động, đằng sau vẫn đi theo một đám đế quốc sở tọm chúng tơ. Người mặc cường hóa bản cách nhiệt thiết giáp, cầm trong tay bạo có thể liên phát súng trường, đối với hết thể còn có thể động đồ vật điên cuồng nổ súng. Quả nhiên, đế quốc phái người hạ tới tìm chúng ta. Tiêu Luật cùng Ô Bị Hoản trong lòng đất hạ phát giác được dị động chính là bọn họ tạo thành, này chi đế quốc binh sĩ không có chút nào che giấu chính mình tung tích, biểu hiện được cũng cực kỳ không kiên nhẫn, chỉ là làm theo phép mà đem phụ cận tuần tra qua một lần. Bọn họ sở dĩ hội là như thế này thái độ cũng mười phần đơn giản. Bởi vì nhất nhãn nhìn sang cũng sẽ không còn có cái gì sinh vật còn sống, giống như là sau khi chiến đấu quét dọn khắp nơi thi thể chiến trường đồng dạng, đã không cần cỡ nào chú ý cẩn thận, thoạt nhìn căn bản không có bất kỳ vật gì có thể cấu thành uy hiếp. Tạ tù ỉn tinh cầu bị hoành tạc qua đi hình thành ác liệt hoàn cảnh mới là bọn hắn cần có nhất cảnh giác, để cho đế quốc sở tỏm chụp tở càng thêm không muốn lâu lưu lại ở cái địa phương này, nhanh chóng hoàn thành điều tra liền có thể nhanh chóng trở về, cũng liền điều tra có càng thêm không tỉ mỉ chăm chú. Như vậy một trận ASCT cùng vài người đế quốc sở tổng chụp tở hoàn toàn không phải là Kiều Luật cùng Obi-Wan đối thủ. Nhưng cân nhắc đến quỹ đạo phía trên còn có một chi đế quốc hạm đội, vô số cửa tua bin laser cả nồng tại ngắm chuẩn lấy nơi này, tốt nhất còn là không muốn kinh động bọn họ thì tốt hơn, bằng không lại là một vòng quỹ đạo hoành tạc hạ xuống, ai cũng gánh không được. Tại linh năng cùng nguyên lực dưới tác dụng, này chi tiểu đội căn bản vô pháp phát giác được Kiều Luật cùng Obi-Wan tồn tại, tùy ý địa bốn phía điều tra một phen trở về đi. Thậm chí không có phát hiện dưới mặt đất tuyệt địa chi thức căn bản. Điều này làm cho Kiều Luật hơi buông lỏng một hơi, hắn đi lên chính là vì bảo đảm chi thức căn bản không có bị đế quốc đổ bộ binh sĩ phát hiện, bằng không hắn liền không thể không mạo hiểm giết người diệt khẩu. Ô Bị Hoán lại nhìn xem đế quốc sở tỏm chụp tờ rời đi thân ảnh, như có điều suy nghĩ địa tựa hồ đang suy nghĩ gì. Đế quốc hạm đội phái ra mặt đất binh sĩ hạ xuống tìm kiếm, đương nhiên là để cho tuyệt địa chi thức căn bản bị phát hiện nguy hiểm trở nên càng lớn. nhưng mặt khác cũng là bọn hắn rời đi nơi này cơ hội, thậm chí có thể đi theo chạy tới trọng yếu nhất chiến trường. Người đang suy nghĩ gì? Tiêu Luật đối với Ố Bì Hoàn hỏi, sẽ không phải là cùng ta đồng dạng ý niệm trong đầu a? Hai người ngầm hiểu lẫn nhau địa liếc nhau, hai bên thực lực gần tương đương, sản sinh ý nghĩ tự nhiên cũng là không sai biệt lắm. Chúng ta về trước đi thông báo những người khác a. Tiêu Luật cùng Ố Bì Hoàn trở về tới dễ đi tri thức căn bản, như những người khác nói rõ hiện giờ trên mặt đất tình huống. Đế quốc đổ bộ binh sĩ đang trên mặt đất tìm kiếm chúng ta, bất quá nhìn qua cũng không phải rất chân thành. Tại đây dạng trong hoàn cảnh muốn tìm được nơi này cũng không dễ dàng, cho nên đại khái chúng ta còn là an toàn. Chạy xuôi nham tương, rơi mưa axit, che khuất bầu trời bụi bặm, những cái này ác liệt phức tạp hoàn cảnh đã thành vì tạ tù ỉn trên tinh cầu thiên nhiên che chắn. Chỉ cần đế quốc không phải là cẩn thận tỉ mỉ địa chấp hành thảm thức tìm tòi, muốn tìm được chỗ này còn lại tuyệt địa chi thức căn bản vị trí cũng không dễ dàng. Luke bất an mà hỏi, tìm không được dưới tình huống, bọn họ sử dụng tự mình ly khai nơi này đi. Bởi vì đế quốc hạm đội phong tỏa, hiện giờ bọn họ cũng bị vây ở chỗ này có hơn nửa tháng, đồ ăn dần dần bắt đầu thiếu thốn, thu thập mưa lại toàn bộ đều mưa axit, căn bản liền một giọt cũng không thể uống. Nếu như lại bảo trì phong tỏa hạ xuống, e rằng thể chất yếu kém ẩn cùng bối lộ hội trước chống đỡ không nổi, Luke lo lắng nhất chính là bọn họ an nguy. Ổ bị hoàn hồi đáp, vâng, nhưng cũng không thể xác định là lúc nào, nếu như đối phương rút lui khỏi đồng thời, lưu lại một hai chiếc diệt tinh hạm phụ trách giám thị nơi này. Chúng ta còn là đồng dạng không có cách nào. Cho nên chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Luke gấp gáp hỏi hỏi. Tiêu Luật bắt đầu đề nghị, ta cùng Ố Bì Hoản có một cái ý nghĩ, đế quốc phái đổ bộ binh sĩ hạ xuống, nhất định còn muốn đem bọn họ cho đưa trở về. Chúng ta có thể nghĩ biện pháp cưỡng ép một chiếc máy bay con thoi, lẩn vào đến trở về địa điểm xuất phát đế quốc binh sĩ bên trong. Ngươi phải leo lên kia chiếc đế quốc siêu cấp diệt tinh hạm. Luke lập tức ý thức được Tiêu Luật đến cùng muốn làm gì, nhưng hắn còn là đoán sai một chút. Tiêu Luật không chỉ có riêng là chuẩn bị đáp một chuyến xe tiện lợi mà thôi. Trên thực tế, ta là muốn cướp đoạt nó. Đẹp giờ hiệu là cùng người chấp hành hiệu đồng nhất cấp bậc tinh tế chiến hạm, nếu như có thể điều khiển lấy nó gia nhập vào cùng tử tinh cuối cùng quyết chiến, không hề nghi ngờ có thể cho thắng lợi thiên bình để lên không nhẹ pháp mã, đòn bí mật ra thêm cận nặng cho đàm phán. Chỉ bằng người ở đây. Huống chi ngươi biết lái diệt tinh hạm sao? Đừng nói cười, ta ngay cả địa cầu đều lái qua, tử tinh cho ta cũng có thể trực tiếp lái đi. Còn sợ như vậy một chiếc diệt tinh hạm. Luke đương nhiên không cho rằng Tiểu Luật nói là thực, nào ngờ hắn thật không là đang nói đùa. Trên mặt đất, Tiểu Luật thực lực hoàn toàn vô pháp cùng này chi đế quốc hạm đội chống lại, nhưng đến trên chiến hạm, đó chính là giống như 59 xuống núi, không người có thể ngăn. Nếu như nói đạt, vạ đợt hoặc là bản khăn đình tại, vậy còn có biện pháp ngăn cản một chút hắn, nhưng chỉ huy đẹp giờ hiệu là tạ gỡ tướng quân, ở bên cạnh hắn có thể liền không có cái gì nguyên lực đại sư tại. Luke vẫn có lấy nghi ngờ. Lo lắng hỏi, thế nhưng là người nhà của ta cũng phải theo sau sao? Bọn họ có thể không thích hợp tác chiến. Tiêu Luật hồi đáp, bọn họ có thể lưu lại, chỉ có hai người bọn họ, thức ăn nước uống cũng còn có thể chèo chống một đoạn thời gian. Nói một cách khác, những người khác đều muốn theo sau một chỗ đoạt thuyền, không có vấn đề a? Có. C3 Po cái thứ nhất đứng ra nói, ta chỉ là một cái lễ nghi người máy, không cần mang ta lên đi làm như vậy kích thích sự tình a. Nhưng mà ER2G2 lập tức ở sau lưng điện nó một chút, để cho người này nhát gan lễ nghi người máy lập tức thu hồi chính mình. Mẹ đã lộ gì ân người lặng yên lao thường, dùng hành động cho thấy chính mình chuẩn bị sẵn sàng. Trộm hiệp sĩ số 1 tiểu đội đương nhiên sẽ không lùi bước, cùng Tiểu Luật một chỗ qua gần dị cùng 2B đồng dạng hội đi theo hắn đến cùng. Rất tốt. Tiểu Luật gật gật đầu nói, bị bọn họ vây khốn lâu như vậy, cũng là thời điểm để cho bọn họ trả giá lớn. Chương 546, thành công lên hạng. Tiêu Luật đám người lần nữa trở về tới mặt đất, những người khác đều bị trước mắt này bức như địa ngục cảnh tượng cho hù đến. Khắp nơi đều tại mạo hiểm quần cuộn khói đặc, chảy xuôi nham tương mang theo từng trận liệt hỏa, không khí đục ngầu có quả thật muốn cho người hít thở không thông, phải mang lên loại bỏ khí mới có thể miễn cưỡng hô hấp. Thực không thể tin được chúng ta lại sống sót. Luke lòng còn sợ hãi nói. Tiêu Luật nửa đùa nửa thật nói, đúng vậy a, khả năng đây là thiên tuyển người a. Lần này không thể không nói là vận khí tương đối khá. Nếu như không phải là vừa vặn trốn vào dưới nền đất tuyệt địa chi thức căn bản sống không qua đế quốc hạm đội này luân quỹ đạo hoanh tạc. Ta càng ngày càng cảm giác đạt được là một sai lầm quyết định. Ba Po một bên phàn nàn một bên hướng chính mình lão bằng hữu hỏi, nếu không chúng ta hay là trở về trốn tránh A. Tất tích tích. D2 trung thành điệu theo sát lấy Luke cùng Ô Bị Hoản. Ba Po tuy một mực ở phàn nàn, nhưng là còn là miệng ngại thể chính trực điệu theo kịp. Tại trong lúc này,

Bởi vì đã không có bất kỳ đế quốc nhân viên có thể tiến hành quấy nhiễu, một rất nhanh liền cướp đoạt cả chiếc siêu cấp diệt tinh hạm quyền khống chế, cũng tìm đến đình chỉ tự hủy chương trình biện pháp. Cần tối cao quan chỉ huy cả sĩ ổ tạ gỡ tướng quân tròng đen cùng vân tay, thỉnh tại đài điều khiển tiến tới đi chứng thực. Đơn giản. Tiêu Luật cầm tạ gỡ tướng quân đầu hung hăng địa đặt tại đài điều khiển, cùng sử dụng linh năng căng ra hắn mí mắt, cưỡng ép hoàn thành tròng đen chứng thực. Vân tay cũng giống như vậy, cả người đều tại Kiều Luật trong tay, muốn kia ngón tay vẫn không đơn giản. Đề phòng dừng lại tạ gỡ tướng quân vẫn lộn xộn cái gì tay chân, Kiều Luật dựa theo sở ta luật lệ cũ, cho hắn tới một cái tổ truyền đứt tay kiếm, trực tiếp cầm cắt xuống tới hai bàn tay ném cho một đi song thành chứng thực. Cứ như vậy, tại tạ gỡ tướng quân phối hợp cùng một dưới sự trợ giúp, Kiều Luật thành công đình chỉ đẹp giờ hiệu tự hủy chương trình, cũng tiếp quản chiếc này siêu cấp diệt tinh hạm quyền khống chế. Kế tiếp hắn muốn điều khiển lấy chiếc này siêu cấp diệt tinh hạm, đi đến lưu lãng địa cầu cùng tử tinh cuối cùng quyết chiến chiến trường, triệt để chung kết trận này sở tác hột. Chương 549, Đại hạm cự pháo. Tại tự hủy chương trình bị giải trừ, lại bị Kiều Luật băm xuống hai tay, tạ gỡ tướng quân triệt để mất đi lúc ban đầu khí thế, té trên mặt đất thống khổ địa kêu thảm. Một bên hộ vệ người máy cũng đều bị hai bê theo thứ tự giải quyết, tuy đều là am hiểu cận thân chiến đấu loại hình, nhưng vô luận là bề ngoài còn là trên thực lực, những cái này IG-100 quá vệ người máy đều muốn cùng rõ hạ loại 2B chênh lệch khá xa, chứ đừng nói chi là 2B trong tay tuyệt thế chi nhận còn là máy móc khắc tinh. Mất đi sở át chủ bài tạ gỡ tướng quân đành phải hướng Kiều Luật cầu xin tha thứ nói, ngươi đã được ngươi muốn cái gì, thỉnh lượn quanh ta một mạng a. Kiều Luật gật gật đầu cười nói, tốt lắm, ta cũng đã nói muốn cho ngươi còn sống rời đi. Một, mở ra cửa khoang. Đang lúc tạ gỡ tướng quân kinh hỉ trong thời gian, bị mở ra lại là trực tiếp đi thông trong vũ trụ cửa khoang, trong chớp mắt một cỗ khổng lồ hấp lực để cho trên mặt đất thi thể toàn bộ bị ném ra thuyền ngoài. Tiêu Luật một phát bắt được tạ gỡ tướng quân, đem hắn kéo dài tới rộng mở cửa khoang trước, cười tà đối với hắn nói. Ngươi lúc rời đi sau thế nhưng là còn sống, nhưng sau khi ra ngoài thế nào liền bất quy ta quản dầu. Không, không muốn. Tạ gỡ tướng quân vừa dứt lời, Tiêu Luật liền buông tay ra chỉ, để cho hắn bị hút vào đến băng lanh thâm thúy trong vũ trụ. Chỉ chốc lát đã bị đông lạnh thành một tòa băng điêu, triệt để buông tha cho suy nghĩ. Tiêu Luật cầm cửa khoang một lần nữa quan thượng, hiện giờ đã không có người có thể ngăn cản hắn tiếp quản nơi này. Vô số nội bộ giám sát và điều khiển hình ảnh hiện lên hiện ở trước mặt hắn, để cho vẫn trốn ở trên chiếc thuyền này đế quốc quân đội nhân viên không chỗ nào che giấu. Tiêu Luật liền đứng ở nơi này cái phòng lái bên trong, dựa vào giám sát và điều khiển hình ảnh cung cấp tin tức, để cho trạm canh gác tiễn lấy càng rất nhanh xuyên toa vu đẹp giờ hiệu tất cả cái thông đạo. Tiêu diệt còn lại tất cả đế quốc nhân viên. Đạt được về cả con thuyền toàn cục tầm mắt, trạm canh gác tiễn công kích trở nên càng thêm xuất quỷ nhập thần, thủ đoạn cũng trở nên nhiều hết mức dạng, không chỉ là đơn thuần địa xuyên qua địch nhân. Nói thí dụ như chặt đứt dắt vật nặng dây kéo, té xuống đập chết một đám đế quốc sở tỏm chủ tơ, hay hoặc là dẫn bạo dễ dàng đốt vật, để cho đại hỏa cắn nuốt sạch xung quanh địch nhân, thậm chí là mở ra phong kín cửa khoang, để cho bọn họ ra ngoài cùng tạ gờ tướng quân. Giờ khác này trạm canh gác tiễn công kích phương thức uyển như tử thần, bởi vì mỗi một lần cũng có thể mang đi một nhóm lớn người, bởi vậy cũng trở nên càng thêm hiệu suất, chỉ có tại gặp được lạc đàn thời điểm, rồi mới thành thật thật xuyên thấu đi qua. Tại một cường đại tính toán năng lực phụ trợ, trên thuyền mỗi người muốn chết như thế nào, cũng đã tính toán tốt, trạm canh gác tiễn muốn làm chỉ là dựa theo kế hoạch chấp hành, bằng hiệu suất cao đường nhỏ giải quyết xong còn lại người. Tiêu Luật đã không cần đi quản trên thuyền người, bởi vì kế tiếp hắn phải đối mặt là đế quốc hạm đội còn thừa diệt tinh hạm vây công. Trong nhiều lần ý đồ liên hệ tạ gỡ tướng quân không có kết quả, còn lại đế quốc cấp diệt tinh hạm cũng đều ý thức được tình huống xấu nhất phát sinh, đẹp giờ hiệu đã rơi vào tay địch, bọn họ liền không thể không gánh vác thanh lý môn hộ trách nhiệm. Tiêu Luật mới vừa vặn nắm giữ đẹp giờ hiệu hệ thống lái, xung quanh đế quốc cấp diệt tinh hạm liền nhìn chằm chằm địa vây công tới, này chi đế quốc hạm đội trừ với tư cách là tàu chiến chỉ huy đẹp giờ hiệu bên ngoài, còn có hơn 10 chiếc đế quốc cấp diệt tinh hạm, cùng với tất cả chủng loại hình tất cả lớn nhỏ tàu khu trục cùng tàu bảo vệ. Nhưng mà đẹp giờ hiệu siêu cấp diệt tinh hạm lớn nhỏ, trọn vẹn là đế quốc cấp diệt tinh hạm gấp 10 có thừa, tiếp cận 2 vạn mét dài đẹp giờ hiệu kéo dài qua ở trong không gian, nhìn xem liền không phải những cái này đế quốc cấp diệt tinh hạm có thể dung chuyển. Thân hạm trên dưới đứng sừng sững lấy vượt qua 5000 cửa tua bin laser cả nổng cùng bom tợ lật mạ, trên thực tế chỉ dựa vào đẹp giờ hiệu một tàu chiến hạm, cũng đủ để tiến hành một lần mạt nhật thẩm phán cấp bậc quỹ đạo hoành tạc. Còn lại những cái này đế quốc diệt tinh hạm, càng nhiều là dùng để bổ túc cảnh giới tuần tra phương diện chưa đủ, hỏa lực thượng cùng đẹp giờ hiệu có thể nói là như trời với đất. Tua bin laser cả nồng lớn nhất khuyết điểm ở chỗ pháo đài chậm chạp xoay tròn tốc độ, cùng đồng dạng chậm chạp nạp điện cùng làm lạnh quá trình, tại đối phó tinh tế máy bay chiến đấu thời điểm bình thường hiệu suất thấp. Thế nhưng là những cái này đế quốc cấp diệt tinh hạm cũng có 1.600 mét dài độ, không có khả năng như tinh tế máy bay chiến đấu đồng dạng chợt hiện chuyển xê dịch, liền trở thành đẹp dở hiệu hoàn mỹ nhất bia ngắm. Đế quốc vũ khí thiết kế luôn là tại đối phó chính mình người thời điểm tốt nhất dùng, không thể không nói là một loại châm chọc a. Nổ súng. Trong khoảnh khắc, đẹp dở hiệu thượng hạm pháo bật hết hỏa lực, dày đặc laser mưa đạn tựa như thiên nữ tán hoa chút xuống ra, giống như giọt mưa rơi vào vây quanh đế quốc cấp diệt tinh hạm. Bạo tạc cường quang liên tiếp địa tại đen kịt trong vũ trụ thoáng hiện, để cho này mảnh vũ trụ chiến trận cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Đế quốc cấp diệt tinh hạm thiên đạo hộ thuẫn hơi ngăn cản được một bộ phận hỏa lực, khiến chúng nó chủ pháo cũng có thể đối với đẹp giờ hiệu nổ súng đánh trả, nhưng là đồng dạng bị hủy diệt người hiệu cường đại hộ thuẫn cho ngăn lại. Lúc này vũ trụ chiến trận phảng phất trở về đến đại hàng hải thời đại tàu chiến đấu đối với hoành, hai bên tại khoảng cách gần không tránh không né địa điên cuồng nã pháo, so với chính là người cái ống nhiều, đường kính đại, nhét vào nhanh. Thiết giáp dày, bây giờ còn muốn cộng thêm hộ thuẫn đầy đủ kiên định. Đây mới là đế quốc cho tới nay tưởng tượng vũ trụ chiến cảnh tượng, từ đế quốc cấp diệt tinh hạm đến siêu cấp diệt tinh hạm, thậm chí trung cực vũ khí tử tinh đều là tại đây dạng thiết kế lý niệm hạ đản sinh. Đáng tiếc nghĩa quân từ trước đến nay cũng chỉ dùng các loại máy bay chiến đấu tới cùng đế quốc hạm đội đọ sức, gần như không có một chiếc như dạng tinh tế chiến hạm, để cho đế quốc hạm đội cho tới nay đều là đại pháo đánh con muỗi, hữu lực khiến cho không ra. Hiện giờ một màn này rốt cục tới phát sinh, lại là tại đối phương tàu chiến chỉ huy bị cưỡng ép dưới tình huống, phản lại cùng hạm đội còn lại diệt tinh hạm đối với Hoành, thật không biết là nên khóc hay nên cười. Mặc dù nói là tàu chiến đấu đối với Hoành, nhưng ở đẹp giờ hiệu khổng lồ hình thể trước mặt, đế quốc cấp diệt tinh hạm tối đa liền chỉ có thể coi là tàu khu trục, hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc đối thủ. Tại liên tiếp bị đánh chung mấy pháo, đế quốc cấp diệt tinh hạm thiên đạo hộ thuẫn liền chống đỡ không nổi. Bị hủy diệt người hiệu tua bin laser cả nổ hoành đến tan cảnh tăng dã, ở trong không gian nổ thành một đoàn đồng nát sát vụn. Đẹp giờ hiệu lại là tùy ý đế quốc cấp diệt tinh hạm như thế nào thay nhau hoành tạc, cường lực hộ thuẫn như cũng là không chút sức mẻ, thậm chí trực tiếp khai mở đi lên lại đâm cháy một chiếc đế quốc diệt tinh hạm, thân tàu còn là lông tóc không tổn hao gì, quả thực là làm người tuyệt vọng. Ai bảo đế quốc chính là hứng thú với chế tạo loại này nhìn như không thể phá vỡ vô địch chiến hạm, ít nhất tại chính bọn họ người xem ra là không gì sánh kịp. Cho nên khi nó rơi vào trong tay địch nhân, còn lại đế quốc thuyền cũng chỉ có thể gieo gió gặt bão. Tiêu Luật điều khiển lấy đẹp giờ hiệu một đường giết ra lớp lớp vòng vây, phương pháp cũng là đơn giản thô bạo, một đường đẻ nát chướng ngại vật đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là, dám chặn đường liền trực tiếp đụng vào, so với hành tinh động cơ cao độ còn muốn dài gấp 2 khổng lồ thân hạm cũng không phải là đùa cợt. Còn lại đế quốc cấp diệt tinh hạm chỉ có thể là trơ mắt nhìn hắn lái đi đẹp giỏi ở hiệu. Ai để cho bọn họ quan chỉ huy hạm đội phạm phải như thế di thiên sai lầm lớn đâu này. Đẹp giờ hiệu không ngừng ra tốc tiến nhập đến vượt qua không gian, tại kiều luật điều khiển, một đường chạy tới cuối cùng chiến trường. Chương 550, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Tại bỏ qua còn thừa đế quốc hạm đội tiến nhập vượt qua không gian, hay hoặc là nói đem dám can đảm vẫn đuổi theo đế quốc chiến hạm hết thệ tiêu diệt, kiều luật bắt đầu thử cùng lưu lãng địa cầu bắt được liên lạc, trung quy bị khốn trụ hơn nửa tháng. Hắn cấp thiết địa cần muốn biết rõ hiện giờ tình hình chiến đấu như thế nào. Tại thông tin chuyển được trong chớp mắt, bên kia liền truyền đến Lưu Bồi Cường cấp thiết tiếng gọi ầm ĩ. Tiểu Luật, ngươi mất tích gần một tháng, ngươi hiện tại đến cùng ở nơi nào? Tiểu Luật hồi đáp, xin lỗi, xuất một chút ngoài ý muốn, ta không cẩn thận hãm vào đế quốc hạm đội bao vây bên trong. Cái gì? Ở nơi nào? Ta lập tức dẫn nhân đi qua cứu ngươi. Lưu Bồi Cường nhất thời sốt ruột nói, không cần, ta đã thành công phá vòng vây. Thuận tiện vẫn bắt cóc bọn họ tàu chiến chỉ huy, cho nên hiện tại đoán chừng bọn họ vẫn còn ở theo dõi ta. Tiêu Luật trả lời thật đúng là để cho Lưu Bồi Cường không tưởng được, chỉ nghe nửa phần trước phân hắn còn tưởng rằng Tiêu Luật là tới cầu viện, không nghĩ tới hắn đã giết ra lớp lớp vòng vây. Đoán chừng đế quốc hạm đội vẫn sẽ tiếp tục đuổi theo ta một đoạn thời gian, vì ngăn ngừa bại lộ lưu lãng địa cầu vị trí, cho nên kế tiếp ta sẽ trực tiếp lao tới chiến trường, cho các ngươi hành động tranh thủ thời gian. Tại Kiều Luật cùng Lưu Lãng địa cầu thông tin đoạn này thời gian, Ẹn Đỏ Thượng Úy cũng cùng Nghĩa Quân Đồng Minh bắt được liên lạc, biết được Tử Tinh đang tại tới gần Nghĩa Quân Đồng Minh tổng bộ, Nhã Văn số 4 vệ tinh. Đẹp giờ hiệu tính cơ động chưa đủ hoàn toàn thoát khỏi đế quốc hạm đội truy kích, Kiều Luật là không có biện pháp trực tiếp mở ra nó phản hồi Lưu Lãng địa cầu, cho nên cũng chỉ có thể điều khiển lấy trực tiếp khai mở hướng chiến trường, hiệp trợ Lưu Lãng địa cầu cùng Tử Tinh tiến hành quyết chiến. Minh Bạch, chúng ta hội mau chóng đi đến. Mặc dù đối với Kiều Luật quyết định cũng không phải là hoàn toàn không có lo lắng, nhưng cân nhắc đến tại bị hạm đội địch nhân bao vây dưới tình huống, Kiều Luật cũng có thể cướp đi đối phương tàu chiến chỉ huy thoát thân, Lưu Bồi Cường cũng liền không nói thêm gì nữa. Chấm dứt cùng Lưu Lãng địa cầu thông tin, Tiêu Luật lại để cho Ẹn Đỏ thượng úy liên hệ với nghĩa quân đồng minh, nhìn xem trước mắt tình hình chiến đấu tiến triển được như thế nào, cùng với trọng yếu nhất là trước mắt Tử Tinh tại vị trí nào. Ẹn Đỏ thượng úy liên hệ nghĩa quân báo cáo, Tử Tinh đang tại tới gần Nhã Văn số 4 tinh cầu, nghĩa quân tổng bộ vị trí còn là bại lộ. Chúng ta phải lập tức tiến đến trợ giúp bọn họ, bằng không chúng ta làm mất đi đến nay thôi hơi bị nỗ lực hết thảy. Quả nhiên, Nhã Văn chiến dịch đã khai hỏa sao? Tiêu Luật đã đại khái dự liệu chuyện này phát sinh. Lai Á công chúa không có khả năng một mực bảo thủ ở bí mật. Tại cái này thời đại vũ trụ, ép hỏi cùng thẩm vấn thủ đoạn đều quá nhiều, đế quốc thậm chí có thể sử dụng cả cái hành tinh tính nhân dân mệnh tới với tư cách là uy hiếp, kết quả có thể nói là không cần nói cũng biết. 1. Điều chỉnh đường biển, đi đến Nhã Văn số 4 tinh cầu. Lúc này ở đẹp giờ hiệu thượng đế quốc gia quân đội nhân viên trên cơ bản cũng đã bị trạm canh gác tiễn tàn sát không còn, số ít ngồi trên khẩn cấp thuyền cứu nạn thoát đi. Tiểu Luật cũng lười đi mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Tại một hiệp trợ, Tiểu Luật điều khiển lấy đẹp giờ hiệu trực tiếp lao tới Nhã Văn số 4 tinh cầu, hy vọng còn có thể kéo dài ở Tử Tinh tiến lên bộ pháp, vì Lưu Lãng địa cầu đến nơi tranh thủ thời gian. Lúc này, tại Lưu Lãng địa cầu đại pháo đã tiếp cận hoàn thành, đồng dạng đang chuẩn bị đi đến Nhã Văn số 4 tinh cầu, thừa dịp đế quốc cầm lực chú ý đặt ở nghĩa quân thượng, chấp hành sớm đã kế hoạch hảo cướp đoạt Tử Tinh hành động. Tam phương thế lực đều đem tại Nhã Văn số 4 tinh cầu phụ cận tụ hợp, vì trận này sở ta vượt chân chính địa rơi xuống màn tre. Đi qua một đoạn thời gian vượt qua không gian đi, đẹp giờ hiệu xuất hiện ở Nhã Văn số 4 lân cận tinh cầu quỹ đạo trên không. Đẹp giờ hiệu vừa mới thoát ly vượt qua không gian, Tiêu Luật liền phát hiện mình lại một lần nữa xa vào đến rất nhiều đế quốc diệt tinh hạm bao vây, trong đó thậm chí bao gồm đạn. Và đỡ tàu chiến chỉ huy người chấp hành hiệu, trong khoảnh khắc liền có vô số laser cả nổng mưa chút xuống qua. Hiển nhiên đế quốc đối với hắn đến nơi cũng sớm có chuẩn bị. Không có biện pháp, đẹp giờ hiệu dù sao cũng là đế quốc chiến hạm, nhất cử nhất động trên cơ bản đều ở vào đế quốc dưới sự giám thị, cho dù là tiến nhập đến vượt qua không gian, cũng rất nhanh liền sẽ bị đế quốc giả đã cho kiểm tra đo lường đến. Nếu như biết Kiều Luật hội chui đầu vô lưới, đế quốc hạm đội đương nhiên ngay ở chỗ này ôm cây lợi thỏ, vì vậy Kiều Luật không khỏi lại một lần thân hãm lớp lớp vòng vây, trên căn bản là có thể đoán trước đến sự tình. Xa xa, Tử Tinh đang tại chậm rãi hướng Nhã Văn số 4 tinh cầu tới gần, với tư cách là một cái đường kính 160 km chiến đấu trạm không gian, nó không có khả năng như tinh tế chiến hạm như vậy cơ động linh hoạt, cho nên cũng lại không có gia nhập vào đối với đẹp giờ hiệu lưới bao vây bên trong. Chỉ bất quá Tử Tinh gánh vác một cái khác càng thêm trọng yếu sứ mạng, triệt để hủy diệt Nhã Văn số 4 trên tinh cầu nghĩa quân tổng bộ. Vì thế, nghĩa quân cũng đồn công an có còn thừa tinh tế máy bay chiến đấu ý đồ ngăn cản Tử Tinh tiến lên. Hơn 10 khung ít cánh máy bay chiến đấu cùng y cánh máy bay chiến đấu tại Tử Tinh mặt ngoài lượn vòng, lợi dụng hết thể thủ đoạn ý đồ kéo dài Tử Tinh tốc độ. Nghĩa quân đồng minh tinh tế máy bay chiến đấu đối với Tử Tinh mà nói, quả thật chính là một đống đáng ghét con rồi. Trạm không gian này là thiết kế để ngăn cản cỡ lớn chiến hạm công kích, cũng không có quá mức coi trọng mặt ngoài điểm hệ thống phòng ngự, dẫn đến hai bên đều đối với hai bên không thể làm gì, một cái luôn đánh không trúng, một cái khác thì là căn bản không phá phòng. Cục diện tựa hồ là tạm thời hãm vào cục diện bế tắc, nhưng mà Tử Tinh vẫn là tại một chút về phía Nhã Văn số 4 tinh cầu tới gần, nó siêu cấp laser cả nổng đánh không trúng linh hoạt nghĩa quân máy bay chiến đấu, thế nhưng Nhã Văn số 4 tinh cầu lớn như vậy một cái bia ngắm là sẽ không chạy, rằng con nữa đúng là vẫn còn đế quốc hội lấy được thắng lợi. Tiêu Luật vốn định lấy qua giúp đỡ một chút vội vàng, kết quả lại là trong chớp mắt liền hãm vào đế quốc hạm đội bao vây bên trong. Đẹp giờ hiệu hộ thuẫn có thể chịu đựng được đế quốc cấp diệt tinh hạm công kích. Thế nhưng hiện tại đối mặt còn có cùng đẳng cấp người chấp hành hiệu siêu cấp diệt tinh hạm, hỏa lực mật độ quả thật không thể so sánh nổi. Thật đúng là không chút nào nương tay a. Tiêu Luật điều khiển lấy đẹp giờ hiệu cùng người chấp hành hiệu đối với hoành, hai bên đều khởi động tất cả tua bin laser cả nổng, dày đặc laser mưa đạn tại hai chiếc siêu cấp diệt tinh hạm giữa hẹp hòi trong không gian giao thoa đối với dệt, không ngừng mà tiêu hao hai bên hộ thuẫn. Cầm hộ thuẫn năng lượng toàn bộ tập trung đến cùng người chấp hành hiệu giao hỏa bên này, quay bánh lái hết qua trái. Khai mở chân mã lực đụng vào. Đẹp giờ hiệu chỉ là thu được có tới chiến hạm, Tiêu Luật cũng sẽ không đến cỡ nào khó có thể dứt bỏ. Tại hắn dưới sự chỉ huy, đẹp giờ hiệu bị hắn trở thành trí viễn hiệu mở ra, mũi tên hình dáng hạm đầu quả thật giống như là thiết kế hảo đụng góc đồng dạng. Người chấp hành hiệu lại bị Tiêu Luật cổ khí thế này cho chấn nhức ở, hiện giờ đạt. Và đỡ đang tại Tử Tinh thượng bồi bạn hoàng đế bạn Khan Đình, đang thi hành người hiệu thượng chỉ huy là đại diện hạm trưởng Ozel thượng tướng. Hắn cũng không dám để cho người chấp hành hiệu cùng đẹp giờ hiệu đồng quy vu tận, liền chỉ dựa vào may mắn cuối cùng có thể còn sống sót, đoán chứng đạt. Vạ đờ cũng phải cách không một cái nguyên lực khóa cổ bắt hắn cho giết chết.

tử tinh siêu cấp laser cả nồng năng lượng buộc ở cố gắng dùng sức tài liệu hoàn toàn mặt kính phản xạ hạ phân nhánh thành 4-5 đạo quang bó, phân biệt bắn về phía tinh hệ bên trong những tinh cầu khác. Những cái này bị sau khi phân tán năng lượng bó như trước mang theo hủy diệt tính lực lượng, trong chớp mắt nhấc lên cả cái hành tinh địa tầng, lộ ra phía dưới nóng bỏng nham tương, gần như phá hủy cả cái hành tinh mặt ngoài. Bởi vì năng lượng bó phân nhánh dẫn đến mục tiêu lại đi, tử tinh siêu cấp laser cả nồng đã vô pháp chạm đến lưu lãng địa cầu bản thân. Trận này tinh cầu cấp bậc chủ pháo đối với Hoành đã bắt đầu thiên về một bên. Tiêu Luật tại tử tinh thượng chứng kiến một màn này, địa cầu đại pháo phóng ra thành công triệt tiêu tử tinh siêu cấp laser cả nồng, ít nhất hiện tại lưu lãng địa cầu thượng tất cả mọi người cũng đã an toàn. Đem so sánh ra, tử tinh nhìn lên đến cố gắng dùng sức tài liệu đạn pháo phát ra hào quang càng ngày càng sáng, giống như là tại nhìn thẳng một khỏa không ngừng bay tới hành tinh, có ai còn có thể nghĩ vậy là một khối đường kính không được 1 mét kim loại mảnh vỡ. Đương siêu cường hào quang phủ xuống thời giờ, cũng liền cùng hắc ám không khác, mắt thường nhìn thẳng loại này độ sáng, không hề nghi ngờ hội tạo thành thời gian dài mù. Tử tinh thượng tất cả giám thị hệ thống đều vì ngăn ngừa quang học bộ phận bị cường quang hư hao mà điều ám hình vẽ, nhưng mà giảm xuống độ sáng tốc độ vĩnh viễn không đổi kịp cố gắng dùng sức tài liệu tới gần tốc độ. Nó trực tiếp phóng tới tử tinh siêu cấp laser cả nồng phóng ra trên miệng phương phòng chỉ huy, mang theo này nuốt hết thể hào quang xuyên thấu tử tinh. Vã nạ tìm tại chính mình trên vương tọa trơ mắt nhìn mánh liệt hào quang đến nơi, xung quanh tất cả tinh quang cũng bị này cường quang sở bao phủ, phảng phất tất cả vũ trụ cũng bị hòa tan. Hắn nguyên lực tại cường đại như thế lực lượng trước mặt không có chút ý nghĩa nào, trong chớp mắt liền cùng tất cả tử tinh phòng chỉ huy một chỗ, tiêu thất ở địa cầu đại pháo doanh kích phía dưới. Chương 554, cướp đoạt tử tinh. Địa cầu đại pháo phóng ra cố gắng dùng sức tài liệu đơn giản địa xuyên qua tử tinh, tựa như cùng viên đạn xuyên qua format đồng dạng. Cái gì hộ thuẫn thiết giáp tại thời khắc này đều thùng rông kêu to. Lưu lãng địa cầu đả kích giống như đao giải phẫu chuẩn xác không sai, chính là phá hủy tử tinh phòng chỉ huy, khiến cho không cách nào nữa làm ra cái gì chỉ thị. Bởi vì phát sinh có thật sự quá nhanh, tử tinh thượng đại bộ phận nhân viên đều còn chưa ý thức được phát sinh cái gì, chỉ là cảm giác được trước mắt cường quang lóe lên, sau đó thật giống như hết thể đều chấm dứt. Chính như lúc trước theo như lời, tử tinh lớn nhỏ tịnh không đủ để cho cố gắng dùng sức tài liệu tại nội bộ phát sinh bạo tạc, cho nên đạn pháo chỉ là tại tử tinh thượng lưu lại một 10 phần quy tắc tròn động, tựa như cùng lưu tinh phá vỡ phía chân trời đồng dạng, tiêu thất tại đen kịt trong vũ trụ. Sau đó bạo tạc mới từ xa xôi địa phương phát sinh, truyền đến còn hơn hồi nãy nữa muốn chói mắt hơn mấy lần cường quang, quả thực là giống như thái dương khí chợt hiện hào quang. Cái này mới khiến tử tinh thượng may mắn còn sống sót nhân viên ý thức được vừa rồi công kích được ngọn nguồn đáng sợ đến cỡ nào. Đem so sánh ra, tử tinh siêu cấp laser cả nồng đều là ăn mày gặp đại gia, khó trách sẽ bị một pháo doanh trở về. Bạo tạc sản sinh hỏa cầu liền tráng lệ có khó có thể tin, giống như là ở trong không gian cứ thế sáng tạo ra một khỏa loại nhỏ hành tinh. Chỉ là này khỏa hành tinh vẹn vẹn tồn trong nháy mắt, mấy phút đồng hồ sau liền bắt đầu dập tắt, tiêu thất đang lúc mọi người tầm mắt bên trong. Có lẽ tại cách nơi này số 5 ánh sáng bên ngoài địa phương. Mỗi một cái tinh cầu thượng nhà thiên văn học hội quan sát đo đạc đến một khỏa tại trong bầu trời đêm đột nhiên sáng lên, sau đó nếu như đàm hoa nhất hiện nhanh chóng tiêu thất đốm đốm. Đây là trận này bạo tạc kết quả, địa cầu đại pháo lần đầu bày ra kia chân chính uy lực. Tử tinh tốt nhất 100 vạn đế quốc binh sĩ tại thấy như vậy một màn, gần như hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, bọn họ rốt cục tới ý thức được chính mình là cỡ nào may mắn, mới không có táng thân tại trận này hàng tình quy mô bạo tạc bên trong. Hoàng đế Vã Nạ Tỉn chỗ phòng chỉ huy bị này một pháo triệt để phá hủy, tử tinh thượng chỉ huy hoàn toàn hãm vào tê liệt, lại càng thêm không có ai có thể một lần nữa ủng hộ lên sĩ khí. Trong lúc nhất thời, tử tinh thượng nhân thành viên xa vào đến tập thể tinh thần tan vỡ, bọn họ đều là bị nghiêm khắc tẩy não, giống như bị ủi lên tư tưởng giấu chạm nổi đồng dạng, tin tưởng tử tinh là hệ ngân hà bên trong vô địch trung cực vũ khí tinh nhuệ binh sĩ. Địa cầu đại pháo dùng hiện thực vô tình tan cảnh ngày như vậy thật muốn pháp. Để cho những cái này đế quốc binh sĩ nhao nhao cảm nhận được giống như tinh thần phân liệt thống khổ, nghiêm khắc tư duy khống chế yêu cầu bọn họ phải thủ vững cương vị, thế nhưng mãnh liệt sợ hãi cùng với bản năng cầu sinh, đã để cho bọn họ chống đỡ không nổi. Tư tưởng ích kỷ thịnh hành đế quốc quan viên vốn định lấy lập tức cưỡi thuyền cứu nạn chạy trốn. Lại không nghĩ tới có hạn thuyền cứu nạn sớm đã bị rất nhiều binh sĩ tranh mua, vì đạt được chạy trốn cơ hội, bọn họ thậm chí đã bắt đầu tự giết lẫn nhau. Ai cũng không muốn ở lại chỗ này cùng tử tinh một chỗ bị địa cầu đại pháo đánh thành tạt bã. Nguyên bản trốn ở tử tinh thượng tiểu luật một đoàn người, đột nhiên phát hiện bọn họ đã không cần phải nữa cất giấu, bởi vì cho dù bọn họ nên ngang đi ra ngoài, binh bại như núi đổ đế quốc sở tòm chụp tờ cũng hoàn toàn không có vô ích đi mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì, trực tiếp từ bên cạnh bọn họ đi qua, không chút nào quản gặp được có phải hay không địch nhân. Mất đi trung ương chỉ huy cùng với phát sinh tập thể tinh thần tan vỡ tử tinh triệt để hãm vào hỗn loạn, lúc này vẫn đóng giữ tại trên cương vị đế quốc binh sĩ mới là Phượng Mao Lân Giác. Trung quy liền ngay cả siêu cấp laser cả nổng đều không làm gì được Lưu Lãng địa cầu, cho dù dùng cái khác vũ khí tiến hành phản kích lại có thể thế nào đâu này. Hiện thực bày ở trước mắt, hiện giờ còn là chạy thoát thân quan trọng hơn, thậm chí thay vì thủ vững cương vị, còn không bằng lập tức cho mình nhất thương tới thông khoái. Số ít đế quốc quan quân chính là lấy loại biện pháp này tới vì đế quốc tận trung, trung quy hiện giờ đã không có bất kỳ lấy được thắng lợi hy vọng. Cung tử tinh thượng tuyệt vọng cùng tan vỡ vừa vặn tương phản, Lưu Lãng địa cầu trong địa hạ thành lại là một mảnh hoan hô. Địa cầu đại pháo đón siêu cấp laser cả nồng hỏa lực một kích phá hủy tử tinh phòng chỉ huy tình cảnh, thông qua các loại mô phỏng toàn bộ tin tức hình vẽ truyền khắp Lưu Lãng địa cầu mỗi một cái góc nhỏ. Để cho tất cả mọi người biết, cho dù là đối mặt có thể phá hủy cả cái hành tinh tử tinh, Lưu Lãng địa cầu cũng có ứng đối biện pháp. Cho dù chết sao phóng ra siêu cấp laser cả nồng, cũng có địa cầu đại pháo có thể đem đỉnh trở về. Thắng lợi hoàn toàn tiêu trừ sợ hãi, đi qua truyền lưu tại dân chúng, thậm chí là để cho chính phủ liên hiệp ban trị sự đều cảm thấy bất an về tử tinh uy hiếp, tại thời khắc này trở thành đàm tiếu, không thể nghi ngờ kiên cố hơn định Lưu Lãng địa cầu thượng nhân dân không ngừng tiến lên ý chí. Lưu Khải cùng Hàn Đoá Đoá cũng ở chúc mừng giữa đám người, tại thời khắc này bọn họ cảm thấy là do chúng tiêu ngạo. Từ lúc ban đầu vì thoát đi Thái Dương hệ tích bẩn suy nhược lâu ngày, cho tới bây giờ có thể khiến Ngân Hà đế quốc trung cực vũ khí tử tinh đều cam bái hạ phong, Lưu Lãng địa cầu chân chính cường thịnh, nhưng cái này đều là bọn họ thấy tận mắt chứng nhận. Tại tử tinh hoàn toàn mất đi năng lực hành động, Lưu Lãng địa cầu bắt đầu chuyển di hỏa lực đi tiêu diệt một bên đế quốc hạm đội. Đối phó những cái này tinh tế chiến hạm lại càng thêm không cần phải địa cầu đại pháo, hành tinh động cơ lần nữa khởi động tiết âm lịch một vạn vang dội. Dày đặc pháo mưa liền chút xuống hướng người chấp hành hiệu suất lĩnh đế quốc hạm đội. Đế quốc hạm đội chưa từng kiến thức qua như thế mất trí hỏa lực, chỉ là một môn hành tinh động cơ đại pháo đường kính, cùng với đế quốc cấp diệt tinh hạm độ rộng không sai biệt lắm, tựa hồ đang dễ dàng nhét vào hành tinh động cơ đại pháo bên trong. Bị một môn đường kính lớn đến có thể đem người cất vào đi đại pháo chỉ vào là cái gì cảm thụ, sau đó nhìn kỹ phát hiện giống như vậy đại pháo còn có một vạn cửa. Nay căn bản cũng không phải chiến đấu, mà là tại chấp hành pháo quyết. Ý thức được điểm này, đế quốc hạm đội nhanh chóng tứ tán mà chạy, ai lưu lại người đó là bia ngắm, tuyệt đối cũng bị hoành có cặn bã đều không còn. Chỉ có người chấp hành hiệu hạm trưởng kẹn đạn. Ô Diệp thượng tướng bức bách Vu Đạt Tư. Và đỡ trường kỳ lạm dụng uy quyền, mệnh lệnh thuyền thủ vững vị trí. Nhưng mà hắn căn bản khống chế không cục diện, càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương là, người chấp hành hiệu thượng sĩ binh trong góc phát hiện một cái máy truyền tin, có thể liên hệ với Lưu Lãng địa cầu, bảo hắn biết nhóm đầu hàng không giết. Không sai. Đây là kiểu luật tại sở cả giờ vợ đánh một trận bên trong dấu, vịt dạ nì ủn cộng sinh thể thiết giáp một bộ phận, hiện giờ rốt cục tới phát huy tác dụng. Gần như không hề có lo lắng, người chấp hành hiệu thượng sĩ binh mã thượng bất ngờ làm phản giết chết vô năng hạm trưởng ô dẻo thượng tướng, cũng tuyên bố hướng Lưu Lãng địa cầu đầu hàng, thành công tránh được bị tết âm lịch một vạn vang dội đánh thành cái sàng kết cục. Lúc trước kiểu luật bị đạt, và đờ cắt xuống tay trái, hiện giờ lại đem hắn tàu chiến chỉ huy người chấp hành hiệu ngoặt hồi Lưu Lãng địa cầu. Không biết có thể hay không bắt hắn cho tức chết. Cùng lúc đó, Arjoy ô hiệu, Viễn Trinh hiệu cùng Vạn Niên Phong Tuyết hiệu lại lần nữa thang cứ địa lên đường, chở Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi đều rất nhiều đổ bộ binh sĩ hướng Tử Tinh chạy tới. Nếu như Tử Tinh đã hãm vào toàn diện tê liệt, như vậy hiện tại chính là tiến đến tiếp quản thời cơ tốt nhất, nhất là muốn cam đoan vượt qua vật chất lò phản ứng thuận lợi tới tay, đây chính là Lưu Lãng địa cầu tại sở ta thuộc vị diện trọng yếu nhất mục tiêu. Chương 555, cuối cùng quyết đấu. Tiêu luật đi ở đi thông tử tinh vượt qua vật chất lò phản ứng thông đạo, đại lượng đế quốc nhân viên đều tại ra bên ngoài chạy, liều mạng mà nghĩ muốn chạy trốn cách cái chỗ này, gần như không có ai vẫn còn ở đi vào bên trong, trừ kiều luật bọn họ bên ngoài liền gặp được bất kỳ người nào khác. Đế quốc sở tỏm chụp tở không ngừng mà cùng bọn họ gặp thoáng qua, lại là hoàn toàn chẳng quan tâm, giống như trên đường gặp được người xa lạ, không còn có cùng kiều luật đám người là địch ý tứ. Địa cầu đại pháo cho tinh thần đả kích đủ để đè sập hết thể ý chí chiến đấu. Tiêu luật trên đường đi không có gặp được bất kỳ chống cự, thậm chí thật vất vả gặp được một cái đế quốc sĩ quan cao cấp, một giây sau hắn liền đoạt trước một bước giơ súng tự sát. Những cái này đều là kế hoạch một bộ phận sao. Tiêu luật không khỏi cảm thán nói. Bất kỳ siêu cấp vũ khí tác dụng lớn nhất đều là uy hiếp, khi địa cầu đại pháo thể hiện ra kia chân chính uy lực, kia lực uy hiếp liền đủ để cho tử tinh hãm vào hỗn loạn. Chứ đừng nói chi là Lưu Lãng địa cầu vẫn nhất cử đánh xuyên qua tử tinh phòng chỉ huy, tạo thành một mảnh quần long vô thủ cục diện. Để cho tình thế trở nên càng thêm một phát không thể thu thập, có thể nói không chiến mà khuất người chi binh.

Lại tỉ mỉ vừa nghĩ, lúc trước đạt vạ đỡ là vì chừng cứu vợ mình gia nhập xịt, hiện giờ còn không phải vợ con ly tán. Vạ nạ tìn hứa hẹn sẽ để cho hắn vãn hồi đây hết thảy, chẳng phải là đến chết đều còn không có thực hiện sao. Cũng bởi vì trong chớp nhoáng này mê mang, đặt vạ đỡ thế công hơi có dừng lại, cho Kiều Luật một tia thở dốc cơ hội. Cùng lúc đó, Kiều Luật giống như là cảm ứng được cái gì giống như, đột nhiên thu hồi lúc trước chết không buông tay linh năng, rút ra lúc trước tại tạ tủ ỉn chợ đêm thượng mua sắm một cái khắc cầm kiếm quang đến trong tay trái, hung hăng về phía lấy đạt. Vạ đỡ gai nhọn đi qua. Đặt. Vạ đỡ trong chớp mắt phản ứng kịp, không kịp làm bất kỳ suy nghĩ, liền như bản năng địa lần nữa cầm Kiều Luật tay trái chém đứt. Kiều Luật thủ trưởng tính cả kiếm quang một chỗ cao cao địa ném nhập không trung, mãnh liệt đã xem làm cho hai người phảng phất trở lại tại giặt đợt hào thượng lần đầu giao phong. Chỉ bất quá lần này, Kiều Luật công kích cũng không có bởi vậy dừng lại, ngược lại là không chút do dự dùng đứt tay thẳng đến đạt. Vạ đỡ lồng ngực. Đắt. Vạ đỡ chưa bao giờ thấy qua như thế điên cuồng hành vi, trên người hắn thiết giáp cũng là cực kỳ kiên cố, cho dù là nắm chặt nắm tay cũng khó có khả năng tổn thương kia mảy may, huống chi là một mảnh cánh tay đứt. Lúc này hắn nguyên lực vẫn toàn bộ tập trung ở hạt nhân ngư lôi, bởi vậy cũng không cách nào tiến hành phòng ngự, chỉ có thể trơ mắt địa Kiều Luật đứt tay hung hăng địa xuyên vào kia lồng ngực, không chút nào chú ý thủ trưởng bộ phận đã không còn tồn tại. Kiều Luật cánh tay đứt nặng nề mà đánh vào đạt. Vạ đỡ trên người, chính như sở liệu đồng dạng, cũng không thể đủ để cho đạt. Vạ đỡ lui về phía sau nửa bước, tựa hồ căn bản một chút uy lực đều không có. Người đang làm gì đó? Đắt. Vạ đỡ đối với kia hành vi ngu xuẩn cảm thấy khó hiểu, cũng tại một giây sau liền phát giác được khác thường. Hắn trong lúc bất chợt không thể bình thường hô hấp, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, phụ trợ hô hấp máy móc phổi mất đi tác dụng. Ai nói không có thủ trưởng liền đánh không chết người? Kiều Luật rút ra hắn cánh tay đứt, chỉ thấy tại cổ tay bị chặt đứt địa phương, đã hóa thành một bả lợi hại vịt dạ nì ủm lưỡi dao sắc bén. Chính là cái thanh này đao nhọn đâm thủng đạn. Vạ đỡ duy sinh thiết giáp, phá đi hắn máy móc phổi, mới đưa đến hiện giờ loại này cục diện. Kiều Luật tay trái là vịt dạ nì ủm cộng sinh thể thiết giáp một bộ phận, đương nhiên có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén, xuyên qua đạn. Vạ đỡ duy sinh thiết giáp. Muốn trách thì trách sở ta thuộc bên trong tất cả nhân vật cũng như này hứng thú với chém đứt người khác tay. Quả thật đã thành làm tiêu chí tính chiêu thức. Thế cho nên Kiều Luật đối với đạt vạ đỡ tất cả kiếm chiêu đều không hề có chuẩn bị, duy chỉ có liền biết hắn nhất định sẽ chém tay, phảng phất không có đứt tay thật giống như ít cái gì giống như. Cho nên Kiều Luật cố ý lộ ra sơ hở tới để cho tay trái mình bị chặt đoạn, ngay tại đạt vạ đỡ dựa theo lệ cũ cho rằng thắng bại đã phân thời điểm, không nghĩ tới sát chiêu liền cất giấu này cánh tay đứt bên trong. Kiều Luật lần nữa giấu, cũng thành công có hiệu quả. Cuộc quyết đấu này thắng bại tựa hồ là hắn bắt lại. Chương 557, ta liền là phụ thân ngươi. Phụ trợ hô hấp thiết phổi bị Kiều Luật đâm thủng, đắt. Vạ đỡ vốn là trầm trọng tiếng hít thở nhất thời trở nên càng thêm cố sức. Hắn kịch liệt địa thở hổn hển, lại là hoàn toàn vô sự vô bổ. Đắt. Vạ đỡ thân thể vốn là không trọn vẹn không được đầy đủ, mất đi duy sinh trang bị cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn, căn bản không có biện pháp lại tiến hành kích liệt chiến đấu. Chỉ bất quá vì hoàn thành này một kích chí mạng, Kiều Luật cũng thu hồi nguyên bản dùng cho ngăn cản hạt nhân ngư lôi linh năng. Dẫn đến đạt. Vạ đỡ còn có cuối cùng dễ rủa cơ hội, hắn đem hết toàn lực cầm còn thừa nguyên lực thêm tại hạt nhân ngư lôi, đem một hơi đầu nhập tử tinh năng lượng thâm nguyên. Cho dù đạt. Vạ đỡ hiện giờ đã là kéo dài hơi tàn, hắn nguyên lực như cũng là không thể khinh thường, Kiều Luật căn bản không có cơ hội quay đầu lại đi xử lý mai này hạt nhân ngư lôi, liền đã bị hắn ném vào vực sâu. Chỉ cần tử tinh lò phản ứng cuối cùng bị dẫn bạo. Như vậy giữa hai người thắng bại căn bản không quan trọng. Kiều Luật đương nhiên cũng minh bạch điểm này, cho nên hắn cũng không phải là tùy tiện sẽ thu hồi chính mình linh năng, mà là vì đã không cần làm như vậy. Đắt. Vạ đờ vừa cầm hạt nhân ngư lôi đầu nhập tử tinh năng lượng thâm nguyên, một giây sau liền phát hiện cũng lại ném không vào. Giống như là có vô số hai tay từ phía dưới cầm hạt nhân ngư lôi nắm đi lên giống như, mặc cho hắn khiến cho xuất tất cả vốn liếng, cũng không có biện pháp để cho ngư lôi xuống chút nữa nhúc nhích chút nào. Lúc này đạt, vạ đờ phương mới ý thức tới, ngăn cản hắn cũng không phải trước mắt Kiều Luật, mà là vô số đến từ chính những người khác linh năng, gắt gao kiểm chế ở hắn nguyên lực. Chỉ nghe trần nhà truyền đến một hồi tiếng nổ mạnh, một nhóm lớn lưu lãng địa cầu phá bỏ và rời đi nơi khác đội, không đúng, là đổ bộ binh sĩ từ dây thừng thượng chật xuống, Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi nghiễm nhiên đều ở trong đó. Cuối cùng ngăn cản đạt, vạ đờ cầm hạt nhân ngư lôi ném vào vực sâu, chính là này chi trong bộ đội linh năng giả. Bọn họ từng cái linh năng khách quan tại Kiều Luật hoặc đạt. Vạ đỡ có lẽ đều không đáng nhắc tới, nhưng đương tập trung ở một chỗ, liền hình thành một cỗ so với hai người đều phải cường đại hơn nhiều lực lượng, đạt. Vạ Đờ bất kể như thế nào cũng không thể dung chuyển. Đây là đạn. Vạ Đờ bại bởi vì, Tiêu Luật còn có tất cả lưu lãng địa cầu với tư cách là hậu viện, có thể hắn trừ chính mình bên ngoài, đã hai bàn tay trắng. Tiêu Luật chính là cảm ứng được những người khác linh năng, rồi mới tại cuối cùng bước ngoặt dũng cảm buông tay. Bởi vì hắn biết còn sẽ có vô số người thay hắn tiếp được, lưu lãng địa cầu từ không cần một người tới cứu vớt. Hy vọng cuối cùng đều đã tan vỡ, đặt. Vạ Đờ nhất thời đánh mất ý chí chiến đấu, cộng thêm hô hấp trang bị hư hao, hắn cũng không có còn lại bao nhiêu thời gian có thể sống. Người này cuối cùng xịt tôn chủ vô lực địa quỳ rạp xuống đất, màu đỏ tươi kiếm quang từ trong tay trượt xuống. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ cầu tôn nghiêm vừa chết, cố sức địa thở hổn hển nói. Dùng ngươi kiếm. Giết ta a. Đặt. Vạ Đờ rốt cục tới thừa nhận là Kiều Luật đánh bại hắn, cũng nguyện chết ở Kiều Luật trên tay, coi như là người này nhân vật truyền kỳ cuối cùng quật cường. Nhưng mà Kiều Luật lại thu hồi kiếm quang, cũng không có như đạt. Vạ Đờ mong muốn như vậy, gọn gàng mà linh hoạt địa chém xuống đầu của hắn. Không cần vội vã tìm chết. Ngươi không phải là còn có một vị lão bằng hữu không nhìn thấy sao? Lời còn chưa dứt, nguyên bản cùng Tiểu Luật một chỗ Ô Bị Hoàn cùng Luke đám người cũng rốt cục tới đi đến bên này, thấy được trước mắt một đám người vây quanh đạt. Vạ Đờ cảnh tượng, liền biết đại cục đã định. Đắt. Vạ Đờ cảm ứng được Ô Bị Hoàn nguyên lực, lại phát hiện còn có một người tuyệt địa học đồ cùng ở bên cạnh hắn. Mặc dù đối với phương nguyên lực vẫn rất yếu, nhưng đạt. Vạ Đờ còn là bắt đầu sinh xuất một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Để cho hắn trong chớp mắt ý thức được cái gì, kinh ngạc địa quay đầu. Đây là đạt. Vạ Đờ sao? Luke vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đạt. Vạ Đờ, lúc trước chỉ là từ Ô Bị Hoàn chỗ đó nghe nói, đạt. Vạ Đờ giết chết phụ thân hắn. Hắn vốn cho là mình hội cực độ oán hận người này cựu nhân giết cha, không nghĩ tới chân chính gặp mặt về sau. Hắn cũng không có dâng lên mãnh liệt báo thù dục vọng, tương phản vẫn đối với người này người sắp bị chết, bắt đầu sinh xuất một tia đồng tình. Ô Bị Hoàn trực tiếp đi về hướng đạt. Vạ Đờ, kêu lên hắn đã từng danh tự. À nạ kìn, người vốn nên không ứng rơi vào như vậy kết cục. Đắt. Vạ Đờ lại không để ý đến hắn, ánh mắt một mực chăm chú nhìn Luke hỏi. Người tên là gì? Luke. Sơ cải hoặc cờ. Nghe được cái tên này, nhất là dòng họ, đắt. Vạ Đờ nhất thời hãm vào trầm mặc, đối phương nguyên lực để cho hắn ý thức được chân tướng. Không nghĩ tới tại sinh mệnh cuối cùng, hắn lại đột nhiên phát hiện, chính mình cũng không phải là một thân một mình. Càng không phải là hai bàn tay trắng. Ngươi biết mình phụ thân là người nào không? Đắt. Vạ Đờ nói hỏi. Biết, Ô Bị Hoàn nói là ngươi giết hắn. Có thể nói là kia hũ không đề cập tới khai mở kia hũ, nhắc đến cha mình sự tình, nhất thời nhắc nhở Luke người trước mắt là hắn cựu nhân giết cha, càng làm cho hệ ngân hà xanh linh đổ thán xịt tôn chủ. Bất luận hiện tại hắn bộ dáng coi nhiều thảm, đều là trừng phạt đúng tội, không nên ôm lấy mảy may đồng tình. Đắt. Vạ Đờ hồi quang phản chiếu địa đứng lên. Miễn cưỡng ổn định khí tức, mỗi chữ mỗi câu trịnh trọng nói nói. Không, ta liền là phụ thân ngươi. Luke biểu tình nhất thời trở nên kinh ngạc và vặn mẹo, hắn vẻ mặt mờ mịt mà nhìn về một bên Ô Bị Hoàn, hy vọng có thể theo thầy phó nơi này biết được chân tướng. Nhưng mà Ô Bị Hoàn chỉ là lặng yên mà không nói địa quay đầu đi, thái độ sẽ cùng tại nói cho hắn biết đáp án. Không, ba. Luke nghỉ y dịt ngọn nguồn địa kêu to, trong lúc nhất thời còn không có chuẩn bị cho tốt tiếp nhận như vậy sự thật. Tại trước mắt bao người chạy ra đi, không thể nghi ngờ là không muốn nhận thức đạt. Vạ Đờ phụ thân. Một màn này để cho đạt. Vạ Đờ triệt để địa đều đã chết tâm, thật vất vả tại lâm chung lúc trước gặp được chính mình thất lạc nhiều năm nhi tử, chính mình lại chỉ có thể đem đối phương cho dọa chạy, để cho hắn càng thêm ý thức được chính mình phạm phải tội nghiệt có nhiều trọng, hết thể đều đã không thể vãn hồi. Chỉ bất quá có thể trước khi chết biết mình còn có con trai, cũng đủ làm cho hắn đạt được một tia an ủi. Đắt. Vạ Đờ nhìn về phía một bên Kiều Luật, biết đối phương liền là cố ý đều lưu kết qua, để cho bọn họ phụ tử quen biết nhau. Tuy kết quả cuối cùng vô cùng như người nguyện, nhưng hắn còn là suy yếu địa nói một tiếng. Cảm ơn. Sau đó đạt. Vạ Đờ kéo lấy hấp hối thân hình, từng bước một chuyển hướng tử tinh năng lượng thâm nguyên, xung quanh lưu lãng địa cầu binh sĩ vốn định ngăn lại, lại bị Kiều Luật ra hiệu không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Tại lúc sắp chết, hắn rốt cục tới nhận thức đến chính mình hơn phân nửa sinh phạm phải sai lầm. Duy nhất cứu rỗi chính là lựa chọn tử vong. Hắn lưu lại hạ tối hậu di ngôn, chính là đối với Ô Bị Hoàn dặn dò. Dạy bảo hảo Luke, đừng cho hắn biến thành giống như ta vậy. Ta sẽ. Ô Bị Hoàn trịnh trọng địa đáp ứng nói. Cuối cùng tâm nguyện đã, đặt. Vạ Đờ dứt khoát địa một đầu trồng nhập tử tinh năng lượng thâm nguyên, tại cường đại phóng xạ cùng siêu cao ôn bên trong hóa thành cho tàn. Đặt. Vạ Đờ vẫn lạc, cũng tuyên cáo thắng lợi cuối cùng nhất đến nơi, Kiều Luật cuối cùng là có thể buông lỏng một hơi. Chương 558,

nhưng nó sở dĩ có thể đả đảo xưa cũ Cộng Hòa Quốc, cũng là bởi vì xưa cũ Cộng Hòa Quốc chế độ tồn tại tai hại, thâm căn cố đế quan liêu dân chủ thể chế đã bác bỏ xây dựng bất kỳ cơ động linh hoạt chính phủ cơ cấu tính khả năng, tất cả mọi người dân mới có thể hy vọng Ngân Hà Đế Quốc có thể mang đến cải biến. Sự thật chứng minh Ngân Hà Đế Quốc thống trị ngược lại càng hỏng bét, đối với chúng ta xây dựng lại xưa cũ Cộng Hòa Quốc cảm giác không phải là đi ngược lại. Đi qua Ngân Hà hội nghị chính là chia rẽ, chính khách giữa lôi kéo nhau ra, đều cố lấy bảo vệ từng người lợi ích, căn bản cũng không có cân nhắc như thế nào để cho Cộng Hòa Quốc trở nên tốt hơn. Cho nên chúng ta cần một lần nữa học tập cả nước thể chế, vứt bỏ đi qua hẹp vương quốc tư duy, chân chính làm được hệ Ngân Hà tất cả dân tộc sự nghiệp thống nhất đất nước một. Chỉ có như vậy mới là mang đến hòa bình kế lâu dài, bằng không chúng ta cuối cùng có một ngày hội lại lần nữa hãm vào nội chiến, thậm chí là đối mặt so hiện nay càng thêm nghiêm trọng cục diện. Lời ạ công chúa còn là rất có chính trị thấy xa, tại nàng nỗ lực phối hợp, hệ Ngân Hà Liên Hợp Tân Cộng Hòa Quốc xây dựng tương đối thuận lợi, đồng thời cùng Lưu Lãng Địa Cầu bảo trì chặt chẽ hợp tác quan hệ, từng bước một đi đón quản đi qua đế quốc thống trị hạ tinh hệ. Trong đó tối chuyện trọng yếu chính là hợp nhất đi qua Ngân Hà Đế Quốc lưu lại từng cái công nghiệp quân sự xí nghiệp, cũng thực hành quốc hữu hóa gây dựng lại, bao gồm tỷ như chế tạo người chấp hành hiệu sinh sản thương lượng cắt động lực cụ tàu, phụ trách kiến tạo thức e hàng loạt tinh tế máy bay chiến đấu Tây Nạp hạm đội hệ thống công ty. Những cái này đế quốc lưu lại trọng yếu công nghiệp quân sự sản nghiệp trở thành Tân Cộng Hòa Quốc lập quốc căn cơ, nhất là có thể kiến tạo các loại diệt tinh hạm tinh tế vũ tàu, bộ phận quy mô thậm chí so với Lưu Lãng Địa Cầu tại Tân Nguyệt Cứ Địa lên thuyền ổ còn muốn khổng lồ. Chính phủ Liên Hiệp Thuận Thế thuê hạ đã từng kiến tạo ra người chấp hành cấp tinh tế không sợ hạm khổng lồ tinh tế vũ tàu, lợi dụng đế quốc lưu lại công nghiệp phương tiện, bắt đầu Lưu Lãng Địa Cầu một vòng mới vũ trụ hạm đội kiến tạo. Bởi vì cái gọi là tháng đủ xuất kỳ tích, trải qua trận này sở tác vượt, Lưu Lãng Địa Cầu vũ trụ hạm đội cũng nên mở rộng hình thành nhất định quy mô, chung quy cũng không thể mỗi một lần đều dựa vào Lưu Lãng Địa Cầu bản thân xuất chiến không. Chương 559, thế cục biến hóa. Một giây nhớ kỹ, tiểu thuyết đặc sắc không bổ đột đọc miễn phí. Tuy đằng sau vẫn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, bất quá tiểu luật công tác đã là tạm cáo một giai đoạn, một đoạn. Còn lại sự tình liền giao cho chính phủ liên hiệp những người khác xử lý, hắn trước quay về Lưu Lãng Địa Cầu thượng nghỉ ngơi. Trải qua như vậy một hồi đại chiến, nhất là cùng đặt vã đờ đánh một trận, tiểu luật cầm bản thân linh năng phát huy đến cực hạn, để cho hắn vô luận là tại thân thể còn là trên tinh thần đều mười phần mỏi mệt. Trở lại chính mình biệt thự, tiểu luật liền ngã đầu đánh một giấc. Đợi đến hắn khi tỉnh dậy, đã là đi qua cả ngày. Tiểu luật vừa mở mắt, đập vào mi mắt chính là hai bê tinh xảo tú lệ gương mặt, trắng nón non mịn khuôn mặt tiểu diễm ướt át, tới gần có phảng phất có thể cảm giác được hai bên hô hấp. Bởi vì có hắc sắc bịt mắt vật che chắn, cho nên nhìn không rõ lắm nàng biểu tình. Bất quá tại phát giác được tiểu luật sau khi tỉnh lại, hai bê tựa như cùng chấn kinh tiểu động vật nhanh chóng rụt về lại, cũng lập tức chỉnh lý dung nhan, biểu hiện được hảo như cái gì cũng không có xảy ra giống như. Bởi vì quá độ sử dụng linh năng di chứng, tiểu luật cảm giác đầu còn là hỗn loạn, hắn vịn cái chán đối với hai bê hỏi. Ta ngủ bao lâu? 23 tiếng đồng hồ 53 phân 17 giây. Hai bê mặt không thay đổi hồi đáp, tựa hồ là che giấu tại vừa rồi hoảng hốt. Vậy sao? Đã qua một ngày a. Tiểu luật lập tức từ trên giường, nói cho cùng hắn còn là chính phủ liên hiệp thành viên thường trực đại biểu nhất, ra ngoài ý định địa khuyết chỗ ngồi cả ngày, vẫn còn có chút không yên lòng. Hắn vội vàng địa cảm thấy chính phủ liên hiệp tổng bộ, may mắn hết thể mọi thứ đều tại đâu vào đấy địa tiến hành, cũng không cần tiểu luật tới quan tâm. La Phong thấy sắc mặt hắn không tốt lắm, vẫn ân cần về phía hỏi hắn. Tiểu luật, ngươi không sao chứ? Tiểu luật lắc đầu nói, không có việc gì, một điểm nho nhỏ di chứng A. Thân thể là cách mạng tiền vốn, ngươi hay là trước đi tỉ mỉ kiểm tra một chút, khác đem mình làm cho suy sụp. Ta sẽ, hay là trước nói một chút tình huống bây giờ thế nào a? Nhã văn số 4 chiến dịch qua đi, hệ Ngân Hà bố cục có thể nói là phát sinh động đất biến hóa. Đế quốc sụp đổ. Tân Cộng Hòa Quốc thành lập, địa phương quân phiệt cắt cứ, giống như là cách mạng Tân Hợi Trung Quốc, còn chưa tới có thể hoàn toàn thay thế đế quốc thống trị thời điểm. La Phong nói, chúng ta đã phái ra Lưu Lãng Địa Cầu quân viễn trình. Đi theo Nghĩa quân tiến đến thu phục hệ Ngân Hà tất cả cái hành tinh. Nghĩa quân đồng minh tại hệ Ngân Hà bên trong danh vọng vốn rất cao, cộng thêm địa phương dân chúng nội ứng ngoại hợp, chúng ta hẳn là có thể nhanh chóng tiêu diệt những cái này quân phiệt thế lực. Trình biên đế quốc hạm đội cùng tử tinh cũng không phải Lưu Lãng Địa Cầu đối thủ, những cái này quân phiệt thế lực lại càng thêm không thể lấy được xuất thủ đồ vật. Tại Ngân Hà đế quốc cường thịnh nhất thời kỳ, Nghĩa quân đồng minh đều có thể đạt được đại lượng dân chúng duy trì, hiện giờ đế quốc đi về hướng diệt vong. Tân Cộng Hòa Quốc lại càng thêm là dân tâm sở hướng, địa phương quân phiệt muốn duy trì bạo lực thống trị, đạt được sẽ chỉ là càng thêm mãnh liệt phản công. Trận này hệ Ngân Hà thống nhất chiến tranh đã không cần tiểu luật tới lo lắng, thậm chí Lưu Lãng địa cầu quân Viễn Chinh cũng chủ yếu là phái ra quân sự cố vấn tiến hành chiến thuật chỉ đạo, liền có thể giải quyết mất những địa phương này quân phiệt thế lực. La Phong tiếp tục nói, trừ đó ra, chúng ta vẫn hợp nhất không ít đế quốc chiến hạm, bất quá đại bộ phận diệt tinh hạm thiết kế tại chúng ta xem ra không quá thực dụng, liền chủ yếu giao cho Tân Cộng Hòa Quốc dùng để tiến hành thống nhất chiến tranh. Chúng ta chỉ để lại người chấp hành hiệu, quân vụ bộ cho rằng có thể đem cải tạo vì một chiếc ưu tú vũ trụ mẫu hạm, có thể chở khách đại lượng tinh tế thời cơ chiến đấu đầu nhập tác chiến. Xác thực, tuy người chấp hành hiệu thượng trang có mấy ngàn cửa tua bin laser cả đồng, nhưng nếu như muốn làm vì một chiếc chủ lực tàu chiến đấu, còn là khuyết thiếu như ạc dồ hiệu lớn như vậy uy lực chủ pháo. Tại đối kháng cùng đẳng cấp thuyền, tỷ như đang cùng đẹp giờ hiệu giao hỏa thời điểm, liền phát hiện chỉ dựa vào tua bin laser cả nồng vô pháp tại trong thời gian ngắn đánh bại hộ thuẫn, mới cho kiểu luật giết ra lớp lớp vòng vây thời gian. Nếu như là đổi lại ạc dồ hiệu, bắt cửa chiến đấu hạm pháo một vòng bắn một lượn, đẹp giờ hiệu hộ thuẫn thiết giáp liền sụp đổ. Cho nên nếu như đổi lại mạch suy nghĩ, tiến thêm một bước mở rộng người chấp hành hiệu kho chứa máy bay không gian, cầm bộ phận tua bin laser cả nổng cải tạo vì điểm phòng ngự vũ khí, liền có thể khiến nó trở thành một chiếc ưu tú vũ trụ mẫu hạm, phụ trách chở khách đại lượng tinh tế thời cơ chiến đấu trợ giúp chiến trường. Vẫn vừa vặn bù đắp Lưu Lãng địa cầu hạm đội khuyết thiếu hàng mẫu trợ giúp nhược điểm, nghĩa quân đồng minh ít cánh máy bay chiến đấu cùng y lý cánh máy bay chiến đấu đều là tính năng cực kỳ ưu tú tinh tế thời cơ chiến đấu, có vũ trụ mẫu hạm liền có thể tốt hơn địa phái thượng công dụng. Biết được này một loạt tin tức tốt, Tiêu Luật mới vừa hỏi lên mấu chốt nhất sự tình. Như vậy, thử tinh đâu này? La Phong hồi đáp, đang tại làm từng bước điệu tiến hành tháo dỡ cùng công nhân bước vác làm, trọng yếu nhất vượt qua vật chất lò phản ứng đã thuận lợi dỡ xuống tới vận chuyển đến Tân Nguyệt cứ địa. Trung ương viện khoa học vẫn đang nghiên cứu gạ lần. Hệ ở sổ đưa ra thí tinh giả cơ phương án, hắn hội một lần nữa thiết kế một môn siêu cấp laser cả đồng, dùng cho ngày sau với tư cách là Tân Nguyệt cứ địa chủ pháo. Quả nhiên hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành, nghe đến đó Kiều Luật cứ yên tâm. Nói xong đây hết thảy, La Phong lần nữa đối với Kiều Luật khuyên. Những sự tình này đều sẽ có người đi xử lý, ngươi còn là nhanh chóng đi một chuyến Trung ương viện khoa học, kiểm tra một chút thân thể có đáng ngại hay không a. Bởi vì Kiều Luật thể chất tương đối đặc thù, đồng thời kiêm chiếc hoàn mỹ TV rút cải tạo cùng linh năng thiên phú, cho dù là một cái phổ thông thân thể kiểm tra, cũng chỉ có đến Trung ương viện khoa học tài năng làm, bác sĩ có thể hoàn toàn không hiểu nổi những vật này. Hào ba, ta cái này đi qua. Hiện giờ cục diện không có cái gì Kiều Luật cần lo lắng sự tình. Hắn an tâm thoải mái đi đến Trung ương viện khoa học tiếp nhận an dưỡng. Tại đi hướng Trung ương viện khoa học trên đường, Tiêu Luật kinh ngạc phát hiện, Lưu Lãng địa cầu thượng đã có chút ít chọn dùng phản trọng lực động cơ lục hành thuyền tại thành trợ trên không xuyên qua, so với quá khứ công lộ ô tô thuận tiện hơn nhiều lắm. Chỉ bất quá mỗi một trận lục hành thuyền đều nghiêm khắc dựa theo trước lộ tuyến chạy, nhìn qua giống như là xe buýt giống như. Chuyến đặc biệt lái xe cười nói, vậy là AI điều khiển lục hành thuyền, cùng với tàu điện ngầm đồng dạng liên thông thành thị từng cái trạm điểm ép. Trước mắt vẫn chưa có người nào có thể khảo thi đến lục hành thuyền bằng lái xe đâu, bằng không thì ta cũng mở ra một cỗ lục hành thuyền tới đón ngươi. Tại nhân khẩu dày đặc thành thị, xác thực chỉ có phi trên trời lục hành thuyền có thể để hóa giải mặt đất chuyên chở áp lực, Tiêu Luật đã ngờ tới phản trọng lực lục hành thuyền sẽ ở Lưu Lãng địa cầu thượng phổ cập, lại không nghĩ rằng hội nhanh như vậy. Lục hành thuyền bằng lái xe rất khó khảo thi sao? Tiêu Luật trò chuyện có hào hứng hỏi. Chủ yếu là tay lái vấn đề. Lái xe vô vô trước người hình tròn tay lái nói. Những tinh cầu khác nhập khẩu lục hành thuyền thượng tay lái rõ ràng còn là luân hình tay lái, một chút cũng không phù hợp chúng ta điều khiển thói quen. Đổi thành hình tròn tay lái, thoáng cái trên dưới tả hữu cũng có thể linh mẫn chuyển hướng, thao tác tính là đề thăng không ít, nhưng điều khiển độ khó cũng trở nên cùng lái phi cơ đồng dạng cao, hơn nữa cũng không thể tùy tùy tiện tiện để cho người lên đường đi, không cẩn thận liền làm ra một cái 911 sự cố xuất ra thế nào. Xem ra mọi thứ cũng không phải có thể một lần là xong, nhất là dân dụng phương diện kỹ thuật. Trừ một chút phổ cập bên ngoài không còn phương pháp. Chương 560, địa cầu đại pháo tác dụng phụ. Đang cùng lái xe chuyện trò vui vẻ giữa, Tiêu Luật đi đến Trung ương viện khoa học. Cùng chính phủ liên hiệp tổng bộ so sánh, nơi này bận rộn chỉ có hơn chứ không kém, chủ yếu là từ sở ta thuộc vị diện đạt được rất nhiều có ích khoa học kỹ thuật, tỉ như phạm vi rộng lớn tinh cầu hộ thuẫn lực trường, uy lực to lớn hạt nhân ngư lôi, cao tính năng ít cánh máy bay chiến đấu. Những cái này đều là thuộc về nhân loại khoa học kỹ thuật kéo dài. Bởi vậy có thể không khe hở dính liền Lưu Lãng địa cầu khoa học kỹ thuật thụ, chỉ cần tốn chút tâm tư tiến hành lịch hướng công trình, đều có khả năng trở thành Lưu Lãng địa cầu quân sự kỹ thuật. Trong đó trọng yếu nhất tự nhiên là tinh cầu hộ thuẫn lực trường, Lưu Lãng địa cầu cự ly chân chính trên ý nghĩa siêu cấp mẫu hạng, còn kém như vậy một cái hộ thuẫn. Chỉ bất quá đương nhiên, đây cũng là nhất hạng có thể so với địa cầu đại pháo siêu cấp công trình, nhất là chính phủ liên hiệp hy vọng, đây là một cái đủ để ngăn cản được tử tinh cấp bậc hỏa lực hộ thuẫn, yêu cầu cần phải so với đế quốc cao hơn nhiều. Không có biện pháp, không phải là mỗi một lần lưu lãng địa cầu đều có cơ hội dùng địa cầu đại pháo cùng tử tinh đối với hoành, lần này là tại hoàn mỹ tính toán phía dưới mới thực hiện, không thể trông cậy vào mỗi một lần đều lấy đồng dạng phương thức phản chế. Nếu như muốn tạo một cái tinh cầu hộ thuẫn lực trường, muốn đem làm đến tận cùng, cho dù là đối mặt đột nhiên xuất hiện tử tinh siêu cấp laser cả nổ oanh kích, cũng có thể phòng ngự hạ xuống trình độ, đây mới thực sự là làm cho người ta cảm thấy an tâm. Không chỉ là muốn học tập, lại càng là muốn tiến thêm một bước vượt qua, lưu lãng địa cầu tuy am hiểu phòng chế, nhưng cũng sẽ không dừng lại tại đạt tới nguyên bản tính năng. Lấy mạ vẹo vũ trụ ạ vẹn trở quỷ dẹt làm thí dụ, hiện giờ sớm đã bị lưu lãng địa cầu ma sửa đến liền cả Pen America đều nhận không ra trình độ, hai cánh phun khí thức động cơ cải thành phản trọng lực động cơ, phổ biến trang bị lên từ quỹ cơ pháo, bộ phận loại thậm chí xưng có cầu hình dáng tia chớp vũ khí, cùng lúc ban đầu ạ vẹn trở quỷ dẹt đại đối với đình kính. Lần này, Trung ương Viện Khoa học muốn chính là nghiên cứu chế tạo một cái lưu lãng địa cầu bản tinh cầu hộ thuẫn lực trường, khi tất yếu có thể một bên khởi động một vạn tòa hành tinh động cơ cung cấp năng lượng hộ thuẫn, một bên dùng địa cầu đại pháo nổ súng xạ kích, tiến công cùng phòng thủ hai không lầm, đó chính là không thể tốt hơn. Bất quá thực hiện lên đương nhiên là có nhất định độ khó, có lẽ còn cần kiều luật được cái gì tân đặc thù nghiên cứu hạng mục, sau đó tiêu hao văn minh điểm ra tốc quá trình này. Hiện tại kiều luật trước hết thành thật thật địa đến hẹn sẻn tiến sĩ nơi này, tiếp nhận một lần kỹ càng thân thể kiểm tra, nhìn xem đến cùng có cái gì không trở ngại. Đi qua kỹ càng sau khi kiểm tra, hẹn sẻn tiến sĩ đối với kiều luật nói, thích ngủ, tinh thần không phân chấn, rất nhỏ đau đầu, đều là điển hình linh năng tiêu hao quá độ di chứng, tạm thời không muốn sử dụng linh năng, nhiều nghỉ ngơi nhiều một chút là tốt rồi. Vậy sao, không là cái vấn đề lớn gì là tốt rồi. May mắn là tại đây hết thể sau khi chấm dứt, tiêu luật đã không cần đầu nhập tác chiến, liền không cần lo lắng linh năng sử dụng hạn chế. Hèn sẻn tiến sĩ dặn dò, cũng không nên lần này không có việc gì liền an tâm, nếu như ngươi tiến thêm một bước quá độ sử dụng linh năng, có khả năng hội dẫn phát phản vệ, đến lúc đó có thể liền không phải ngủ một giấc liền có thể giải quyết vấn đề, mà là vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại. Ta biết, tiêu luật không đếm xỉa tới hồi đáp. Đồng thời hắn phát hiện thường xuyên cùng hẹn sẻn tiến sĩ cùng một chỗ gỡ dạ sở tiến sĩ, may à. Hẹn sẻn cùng Triệu Hải Luân cũng không tại phòng thí nghiệm, các nàng với tư cách là đồng dạng nghiên cứu sinh vật học nữ nhà khoa học, thường xuyên hội cùng một chỗ mang hạng mục, nghiễm nhiên đã hình thành một cái nghiên cứu khoa học đoàn đội. Như thế nào hôm nay phòng thí nghiệm chỉ một mình ngươi, gỡ dạ sở tiến sĩ các nàng đâu? Tiêu luật tò mò hỏi. Các nàng thu được ngươi phát về tiêm bắt đầu thể tư liệu, ngay lập tức đi tìm nguyên lực mẫn cả người thu thập huyết dạng. Nguyên lai là có quan hệ tiêm bắt đầu thể phương diện nghiên cứu, khó trách hội làm cho các nàng như thế kìm nén không được. Tại thành công nắm giữ như thế nào sử dụng linh năng, nguyên lực cũng liền trở thành mục tiêu kế tiếp. Tiêm bắt đầu thể chính là trong đó mấu chốt. Lưu lãng địa cầu khoa học kỹ thuật khố bên trong, liền có quan hệ với tiêm bắt đầu thể vi rút đặc thù nghiên cứu hạng mục. Hiện giờ kiều luật văn minh điểm đã 10 phần dư giả, có thể cân nhắc cầm tiêm bắt đầu thể vi rút cũng hối đoái ra. Linh năng cùng nguyên lực hội va chạm xuất thế nào hỏa hoa. Tiêu luật cũng là 10 phần chờ mong. Như vậy hy vọng các nàng nghiên cứu thuận lợi a. Tiêu luật đứng dậy cáo biệt hẹn sẻn tiến sĩ, bất quá hắn cũng không vội lấy rời đi Trung ương Viện Khoa học. Trung quy còn thừa văn minh điểm có nhiều như thế, hắn vẫn muốn tìm được cái khác cần dùng đến địa phương. Tiêu luật đầu tiên đi đến Đinh Nghi văn phòng, lần này địa cầu đại pháo thành công phóng ra, hắn còn cần hướng Đinh Nghi nói lời cảm tạ, nếu như không phải là lưu lãng địa cầu kịp thời đến nơi, tiêu luật thật có thể cũng bị vây ở tử tinh. Khi hắn mở ra văn phòng đại môn, lại ngoài ý muốn phát hiện Thẩm Hoa Bắc cũng ở trong đây, tựa hồ tại cùng Đinh Nghi thảo luận cái gì. Bọn họ đều là hoàn thành địa cầu đại pháo công thần, lúc này vốn nên vô cùng cao hứng chúc mừng mới đúng. Nhưng mà Kiều Luật vào cửa thấy được, lại là hai người cao mày, bầu không khí khẩn trương địa tại tranh luận lấy. Phát sinh chuyện gì sao? Kiều Luật không khỏi mở miệng hỏi. Đinh Nghi xoay đầu lại nói, Kiều Luật, ngươi tới vừa vặn, chúng ta phát hiện một cái nghiêm trọng vấn đề. Vẫn không có hướng chính phủ liên hiệp ban trị sự báo cáo. Là cái gì? Thẩm Hoa Bắc thở dài nói, đều tại ta, còn là quá mức đánh giá thấp địa cầu đại pháo mang đến ảnh hưởng, nhất là phóng ra cố gắng dùng sức tài liệu thì sản sinh phản tác dụng lực, sẽ không thể nào hoàn toàn không có tác dụng phụ. Ngươi là ý tứ là? Tiêu luật đã ý thức được sự tình có chút không ổn, địa cầu đại pháo thậm chí liên quan đến tất cả lưu lãng địa cầu vận mệnh siêu cấp công trình, nếu như nơi này xảy ra vấn đề, như vậy sẽ chỉ là cực kỳ nghiêm trọng vấn đề. Đinh Nghi giải thích nói, địa tâm hoàn cảnh sản sinh một chút vi diệu biến hóa, mặc dù đối với đầy đất cầu mà nói, chỉ là cực kỳ nhỏ bé biến hóa, nhưng đối với địa cầu đại pháo mà nói, chính là cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng. Đồng thời loại biến hóa này vẫn sẽ không ngừng tích lũy, có lẽ địa cầu đại pháo phóng ra cái vài chục lần đều không có vấn đề, thế nhưng một mực phóng ra hạ xuống, lượng biến một ngày nào đó hội hình thành chất biến, địa cầu đường hầm phát sinh trung bộ đứt gãy, tâm trái đất vật chất dọc theo đường hầm một đường lao ra mặt đất. Nay thật không là đùa cợt sự tình, địa cầu trong đường hầm bộ đứt gãy tai nạn, không biết hội dẫn đến bao nhiêu thương vong. Tiêu Luật hỏi, lúc ban đầu không có dự liệu được phương diện này vấn đề sao? Thẩm Hoa Bắc gật gật đầu nói, chúng ta phải thừa nhận, cho dù là địa cầu đường hầm khai thông hiện giờ, chúng ta đối với địa tâm thế giới rõ ràng vẫn là xa xa không bằng địa cầu mặt ngoài. Đồng thời lúc ban đầu địa cầu đại pháo xác thực không phải là thiết kế tới phóng ra cố gắng dùng sức tài liệu đạn tháo, uy lực của nó so với chúng ta trong tưởng tượng vẫn còn lớn hơn. Xác thực, Nam Cực Đình Viện công trình lúc bắt đầu sau, cố gắng dùng sức tài liệu vẫn chỉ là một loại tư tưởng, đương nhiên sẽ không tại thiết kế mới bắt đầu liền cân nhắc đến. Như vậy bây giờ nên làm gì? Tiêu Luật bụm lấy cái chắn hỏi, chuyện này để cho hắn bắt đầu đau đầu. Đinh Nghi nói, chúng ta có hai lựa chọn, thứ nhất, cấm địa cầu đại pháo phóng ra cố gắng dùng sức tài liệu, chỉ cần dựa theo lúc ban đầu thiết kế sử dụng, cũng sẽ không có vấn đề gì. Nghe là một cái có thể tiếp nhận phương án, thế nhưng là cố gắng dùng sức tài liệu hiện giờ đã là lưu lãng địa cầu trung cực vũ khí, lần này cũng là dựa vào địa cầu đại pháo phóng ra cố gắng dùng sức tài liệu mới thành công đánh bại tử tinh, tại sao có thể buông tha cho cường đại như thế vũ khí? Như vậy loại thứ hai lựa chọn đâu này? Tiêu Luật không chút nào do dự địa truy vấn. Thứ hai, chúng ta cần hoàn thành một kiện khác xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại, tỉnh lại địa cầu. Chương 561, tỉnh lại địa cầu kế hoạch. Tỉnh lại địa cầu, đặc thù nghiên cứu hạng mục chính là tại lưu lãng địa cầu xuyên Việt cái thứ nhất vị diện, ạ vạ tạ thế giới đạt được, hiện giờ đã tại lưu lãng địa cầu khoa học kỹ thuật khố bên trong ngốc một đoạn thời gian rất dài. Đặc thù nghiên cứu hạng mục tỉnh lại địa cầu. Hạng mục giới thiệu văn tắt. Tất cả vẽn đỏ giả trên tinh cầu sinh thái hệ thống tồn tại một cái tập trung trung khu thần kinh, Eva, nàng có thể thông qua thực vật gốc kết nối trên tinh cầu từng cái sinh linh, thúc đẩy chúng đi làm mỗi một sự kiện hay là dựa theo loại nào đó quy luật sinh hoạt. Loại tinh cầu này trung khu thần kinh vận tắt phương thức cho chúng ta dẫn dắt, có lẽ chúng ta cũng có thể lấy loại nào đó phương thức tỉnh lại chúng ta sinh hoạt địa cầu, triệt để cải biến trên địa cầu sinh thái hệ thống. Đương nhiên này sẽ dẫn đến thế nào kết quả, chúng ta không được biết. Có lẽ địa cầu sẽ tốt hơn địa che chở chúng ta, nhưng có lẽ sẽ làm cho nhân loại mang đến không thể tưởng tượng tai nạn. Nghiên cứu phát minh nhu cầu đối với linh hồn thụ tiến hành điều tra nghiên cứu, cùng nạ vị người tiến hành kỹ thuật giao lưu. Gia tốc nghiên cứu khoa học cần 90.000 văn minh điểm, nguyên bản vì 100.000 văn minh điểm. Chú ý hạng mục công việc này khoa học kỹ thuật đi thông thiên nhân hợp nhất lộ tuyến, đem ra tăng lưu lãng địa cầu hài hòa khoa học kỹ thuật tính khuynh hướng, có tỷ lệ gây ra địa cầu linh khí phục hồi cùng thiên địa dị biến. Thỉnh nhất định phải cẩn thận lựa chọn. Bởi vì kia cao tới 10 vạn văn minh điểm tiêu hao, Tiêu Luật một mực không có đem hối đoái ra tới ý định, dù cho đằng sau giảm giá biến thành 9 vạn văn minh, tình huống cũng không có bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp. Tối chủ yếu vẫn là, không biết tỉnh lại địa cầu, đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì, không ổn định nhân tố quá nhiều. Vì thế Tiêu Luật đối với Đinh Nghi vấn đạo vì cái gì tỉnh lại địa cầu đều có thể cải thiện địa cầu đại pháo tình huống. Rốt cuộc là cái gì nguyên lý? Đinh Nghi bắt đầu giải thích nói địa cầu đại pháo sản sinh tác dụng phụ, chủ yếu là từ tại chúng ta đối với địa tâm thế giới biến hóa khuyết thiếu rõ ràng dẫn đến, nó cách chúng ta thật sự là quá xa, chính giữa vẫn cách mấy ngàn km địa tầng. Phiền toái hơn là, địa tâm là một mảnh rất lớn khu vực, muốn đối với kia tiến hành thực thì giám sát cần dùng đến lớn lượng đệ tỏ, rộng khắp địa phân bố trên mặt đất tâm tất cả hẻo lánh, tài năng bảo đảm có thể nhanh chóng cũng chuẩn xác phát hiện vấn đề. Địa tâm dò xét là một kiện độ khó cực chuyện lớn. Điểm này Kiều Luật cũng là trong lòng biết rõ ràng. Như vậy vì cái gì tỉnh lại địa cầu là có thể giải quyết đâu này? Đây mới là vấn đề mấu chốt, Kiều Luật còn không có suy nghĩ cẩn thận cả hai giữa liên hệ. Đinh Nghi nói ừ. Tỉnh lại địa cầu về sau có thể mang tới một người rõ ràng biến hóa, để ta cử một ví dụ A Kiều Luật, nếu ta muốn biết ngươi trái tim tình huống, có biện pháp nào đâu này? Chủ đề chuyển rời đến nhân thể, này đã có thể 10 phần đơn giản, Kiều Luật đương nhiên hồi đáp. Điện tâm đồ, ít chiếu sáng. Đơn giản nhất, nghe tiếng tim đập cũng có thể. Không sai, ta cũng không cần cầm ngực cắt ra, là có thể rõ ràng đến trái tim trên đại thể tình huống, đồng thời này còn không phải đơn giản nhất phương pháp. Đinh Nghi bắt lấy Kiều Luật cổ tay, dùng ngón tay trỏ, ngón giữa cùng ngón áp út để lại hắn động mạch, nghiễm nhiên một bộ lao trung ý liề tư thế. Đây mới là xưa nhất, lại hành chi hữu hiệu đơn giản phương pháp, bắt mạch. Mạch đập chính là tim đập tần suất, mạch giống như đương nhiên là có thể phản ánh trái tim tình huống. Bắt mạch thẳng đến hôm nay đều là trung ý trọng yếu chẩn đoán bệnh phương pháp. Tiêu Luật tựa hồ ý thức được cái gì, ngạc nhiên mà hỏi ngươi là ý tứ là. Không sai, cứ việc tay ngươi cổ tay cơ hồ là cự ly trái tim xa nhất địa phương, lại có thể chính xác địa phản ứng trái tim tình huống, đây là nhân thể kỳ diệu chỗ. Trừ hai chân bên ngoài, xác thực chính là thủ trưởng cự ly trái tim xa nhất, có thể từ nơi này phát giác được trái tim tật xấu, xác thực so với những biện pháp khác đều muốn làm cho người cảm thấy khó có thể tin. Ngươi nói là, chúng ta muốn cấp địa cầu bắt mạch sao? Tiêu Luật hỏi. Vâng, thế nhưng là trước mắt địa cầu vẫn không chuẩn bị năng lực như vậy, nó cũng không phải cùng nhân loại chúng ta đồng dạng sinh vật, cho nên hiện giai đoạn là không thể nào làm được. Đinh Nghi lập tức chuyển giọng, thế nhưng nếu như chúng ta có thể tỉnh lại địa cầu, khiến nó trở thành như Eva đồng dạng tinh cầu ý chí, chúng ta liền có biện pháp làm được đồng dạng sự tình, cho dù là đang cùng địa tâm cách xa nhau lấy mấy ngàn km địa tầng trên mặt đất, chúng ta cũng có thể phát giác được địa tâm biến hóa, cũng kế tiếp áp dụng bổ cứu đối sách. Vẹn đỏ giả trên tinh cầu, gờ giả sở tiến sĩ là có thể thông qua thực vật rễ cây giữa điện tử tín hiệu giao lưu, phát giác được tinh cầu ý chí Eva tồn tại. Nạ vị người thậm chí có thể thông qua linh hồn thụ, trình độ nhất định thượng cùng Eva tiến hành giao lưu. Đem so sánh ra, cho địa cầu bắt mạch thật sự là không coi vào đâu bất khả tư nghị sự tình. Bất quá Kiều Luật vẫn thoáng lo lắng vấn đạo, khẳng định không có đơn giản như vậy a. Đương nhiên không có đơn giản như vậy. Đinh Nghi kích động nói, này sẽ sâu sắc làm sâu sắc chúng ta đối với địa cầu rõ ràng, cho khoa học phát triển mang đến ảnh hưởng không thể đo lường. Ngươi tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hiện giờ tuy chúng ta đoán chừng địa cầu số tuổi là 45 ức năm, ai có thể hiểu biết chính xác đạo 45 ức năm trước phát sinh cái gì đâu này. Chúng ta đã từng dự tính địa cầu tuổi thọ còn có 50 ức năm, thế nhưng ai biết có phải là thật hay không. Thậm chí tạo thành hiện giờ hết thể cục diện ngọn nguồn, thái dương khí chợt hiện, đều là bởi vì chúng ta đối với kia khuyết thiếu rõ ràng dẫn đến, chẳng lẽ hiện tại chúng ta không nên từ rõ ràng địa cầu bắt đầu sao? Ai biết đến một ngày nào đó, địa cầu cũng sẽ cùng thái dương đồng dạng, phát sinh cái gì không cũng dự đoán biến hóa. A, trước chờ một chút. Tiêu Luật nhanh chóng cắt đứt Đinh Nghi lại nhảy lời nói, cứ việc bình thường không thể nào biểu hiện ra ngoài, đạn tờ dụng cụ trên người còn là có thêm một phần nhà khoa học cùng nhiệt. Nếu như có thể dùng tánh mạng của mình trao đổi chân lý, hắn nhất định sẽ không chút nào do dự địa đáp ứng. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Thế nhưng Tiểu Luật không thể làm như vậy, với tư cách là lưu lãng địa cầu chính phủ liên hiệp thành viên thường trực đại biểu, hắn nhất định phải cân nhắc những người khác an nguy, nhà khoa học cuồng nhiệt là hắn không thể có được phẩm chất. Ngươi phải nói cho ta biết trước, tỉnh lại địa cầu về sau sẽ phát sinh cái gì? Trực tiếp nhất, địa cầu ý chí sau khi giác tỉnh, hội đối với nhân loại chúng ta làm mấy thứ gì đó. Tiểu Luật xem qua rất nhiều văn học tác phẩm, thật sự là rất khó trông cậy vào nếu như địa cầu cầm giữ có bản thân ý chí, còn có thể như Eva tại vẹn đỏ dạ trên tinh cầu đồng dạng che chở chính mình con dân. Đồng thời nhân loại cũng rất khó như nạ vì người sùng bái Eva như vậy, đối với thức tỉnh ý chí địa cầu tôn thờ. Lưu lãng địa cầu tin tưởng là toàn nhân loại bản thân lực lượng, cũng sẽ không dựa vào bất kỳ thần linh, cho dù là chính mình sáng tạo ra. Đinh Nghi nhanh chóng vây vây tay nói sẽ không, vẹn đỏ dạ tinh cầu Eva sở dĩ sản sinh cao như thế độ trí tuệ, là vì nàng tồn tại không biết bao nhiêu ước năm, thậm chí từ lúc nạ vì người xuất hiện lúc trước. Tinh cầu ý chí Eva đã đản sinh. Địa cầu thức tỉnh không đồng nhất, phải là tại bị chúng ta tỉnh lại, mới bắt đầu dần dần hình thành chính mình ý thức. Cũng chính là, địa cầu là giống như mới sinh như trẻ con một tờ giấy trắng, sẽ đối với nhân loại áp dụng thế nào hành vi, quyết định ở chúng ta hướng nàng truyền đi thế nào tin tức. Nếu như nói này sẽ dẫn đến nhân loại diệt vong, đó cũng là gieo gió gặt bão. Tựa như hải tử đi đến sai lầm con đường, chẳng lẽ không phải cha mẹ giáo dục thất bại sao? Nghe Đinh Nghi nói như vậy, dường như cũng có vài phần đạo lý, nhưng Tiểu Luật chung quy cảm giác dường như có chỗ nào không đúng, một chút cùng hắn trong tưởng tượng bất đồng không khỏe cảm giác. Chờ một chút, ấn ngươi nói như vậy, bây giờ không phải là nhân loại gọi đất cầu mẫu thân, mà là phản lại nuôi dưỡng cái địa cầu đương nữ nhi. Thật sự là một hồi không thể tưởng tượng nhân vật trao đổi, Tiểu Luật đều cảm thấy quá mức thái quá. Chương 562, Chính phủ Liên hiệp băn khoăn. Nghe xong Đinh Nghi giải thích, Tiểu Luật cuối cùng là minh bạch trên đại thể tình huống. Cứ việc không thể nói là không hề có nguy hiểm, nhưng đã so với hắn lúc ban đầu nghĩ muốn tốt rất nhiều. Như vậy, ngươi muốn ta làm như thế nào đâu này? Tiểu Luật tò mò hỏi. Đinh Nghi hẳn là không biết hệ thống tồn tại, như vậy tại sao phải đối với chính mình nói vậy chút? Đinh Nghi hồi đáp, ta hy vọng ngươi có thể tại chính phủ liên hiệp ban trị sự nâng lên trao nghị quyết, để cao đối với phương diện này nghiên cứu đầu nhập. Trước mắt tỉnh lại địa cầu hạng mục mặc dù là tồn tại, nhưng hoàn toàn không chiếm được coi trọng, cho dự toán cũng tương đối thấp. Nếu như không thể cải biến loại này cục diện, ta nghĩ hạng mục này vĩnh viễn đều không xong. Nguyên lai như thế, tuy Đinh Nghi với tư cách là nhà khoa học địa vị tương đối chi cao, nhưng nói đến chính trị ảnh hưởng còn không có biện pháp cùng Tiểu Luật đánh đồng.